Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 265 ngươi phương hát xong. Ta lên đài cuối cùng ra dê áo lão đầu tử thân thể nhanh chóng lui lại. Trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Cái này Trương Tiểu Ngư đến cùng ra sao lai lịch. Phải biết kia Tu La Kiếm Pháp thế nhưng là 200 năm trước làm hải giang hồ không nhỉ sát nhân cuồng ma Bạch Tu La sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp. Nghe đồn rằng. Bộ kiếm pháp kia là chuyên môn vì giết chóc mà sáng tạo. Tu luyện độ khó cũng là rất lớn. Đầu tiên muốn rèn luyện ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Mới là có thể tu luyện kiếm pháp này. Nhưng là lúc trước Bạch Tu La xuất đạo thời điểm. Một tay cường hoành Tu La kiếm pháp cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng là theo Tu La kiếm pháp tu luyện. Bạch Tu La tu luyện cũng là đi đến vui lối rẽ. Thuần túy sát ý xóa đi hắn ý chí. Khiến cho Bạch Tu La tính tình đại biến. Trở nên lãnh huyết vô tình. Giết thành tính. Tu La kiếm pháp mặc dù là cường hoành. Nhưng là càng là tu luyện. Ý chí cũng là tại từ từ đánh mất. Cuối cùng hòa hợp sát ý nô lệ. Chỉ là cái này trước mắt Trương Tiểu Ngư lại là vô cùng lý trí. Không có nửa điểm như bị sát ý khống chế dáng vẻ. Ra dây áo lão đầu tử thần sắc trở nên có ngưng trọng. Một hơi rời khỏi 800 bước. Lão đầu tử trùng điệp một chỉ nhô ra. Ngón tay tựa như bích ngọc tạo hình ứng ánh sáng long lanh, phát ra vô tận quang huy. Canh một chỉ cùng hắc kiếm gặp nhau. Một đạo hoàn toàn khác biệt cường đại nội lực giao hòa cùng một chỗ. Ra dây áo lão đầu thừa cơ trốn xa trong chốc lát thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn xem trốn đi thật xa thân ảnh. Không khỏi từ bỏ truy sát ý nghĩ. Cái này ra dây áo lão đầu nhìn như suy nhược. Nhưng kỳ thực lại là tựa như một vũng ao nước. Căn bản là không có cách xem rốt cuộc. Một phen giao thủ xuống tới. Trương Tiểu Ngư trong nội tâm cũng là vô cùng chấn kinh. Lão đầu tử này thực lực cơ hồ là thâm bất khả chắc. Đứng ở hư không bên trong. Hắc kiếm tùy ý đứng ở sau lưng. Trương bang chủ. Ngươi cũng không tránh khỏi có chút quá bá đạo. Ngươi không muốn tranh đoạt danh kiếm. Thế nhưng là ngươi cũng không dám không để cho hắn người tranh đoạt a. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trương Tiểu Ngư thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt thuần thanh âm đầu nguồn tìm kiếm. Một vị thân ảnh già nua chậm rãi trong đám người đi ra. Bá đao môn Phạm Thiên Tiếu. Thân ảnh già nua dạo bước đi ra, tự giới thiệu. Trương Tiểu Ngư đuôi lông mày khẽ động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là bị vô cùng băng lãnh. Lão nhân ra. Còn sống không hào hào an hưởng tuổi già. Chạy đến nơi đây tới làm gì? Trương Tiểu Ngư ngữ khí băng lãnh đường. Phạm Thiên Tiếu trong thần sắc mang theo một tia bình tĩnh ý cười. Chậm rãi dạo bước. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Trương Tiểu Ngư. Nói. Ta là tới lấy kiếm. Không biết ngươi là có hay không muốn ngăn cản. Trương Tiểu Ngư hít sâu một hơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tiểu Ngư rất là nhẹ giọng nói. Phạm Thiên Tiếu ý cười tức thời biến mất. Một bước đạp không. Từ không bên trong. Vô số âm thanh bén nhọn lập tức vang lên. Chỉ gặp kia lít nha lít nhít cử đao lăng thiên mà hàng. Mang theo uy thế cường đại. Lão phu ta Thiên Tuyệt Thập Tam Đao đến chào hỏi một chút ngươi Tu La kiếm pháp. Phạm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư thân thể khẽ động, nhảy lên mà lên. Thân thể trực trùng vân tiêu. Trong chốc lát, tư không bên trong, lấp lánh ra một đạo hào quang sáng chói. Quang mang thẳng đứng mà xuống tựa như một thanh tuyệt thế hảo kiếm từ trời rơi xuống. Phạm Thiên Tiếu thần sắc cứng lại. Hai tay khẽ động. Trên mặt đất. Rất nhiều vũ khí bay lên. Có đao. Có kiếm. Có mũi tên. Có đá vụn hai tay không ngừng. Nhu hóa đánh ra phức tạp ấm quyết. Một thanh vô cùng to lớn đao xuất hiện. Thiên không phía trên kia một đạo tựa như thiên thạch rơi xuống quang mang thẳng tắp mà xuống. Thế không thể đỡ. Tu La kiếm pháp địa ngục chi kiếm. Mang theo địa ngục ác ma khí tức hắc kiếm chém về phía Phạm Thiên Tiếu. Nhanh như thiểm điện, mãnh như sấm mùa xuân, nặng như thái sơn. Hắc kiếm phía trên khí tức kỳ lạ phát ra, khiến người ta run sợ đồng thời sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, tựa như một cái ấu tiểu hài tử đối mặt với nặng ngàn cân vật, có lòng không đủ lực. Phạm Thiên Tiếu trong thần sắc mang theo vô cùng tự tin. Kia có vô số tạp vật hội tụ cử kiếm cũng là chém xuống. Âm hạn lôi âm thanh cuồn cuộn mà đến, để hết thảy mọi người thần tâm chấn động. Hai đạo to lớn xung kích sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Phạm Thiên Tiếu không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, trong thần sắc hiện ra một mạc chiều hồng. Trương Tiểu Ngư yên tĩnh đứng vững lấy thân thể, nhìn xem Phạm Thiên Tiếu cười rất là vui vẻ. Giờ phút này cười rất là vui vẻ, thông cảm lấy quá nhiều ý tứ. Có cá lớn mắc câu vui sướng. Có hết thảy dựa theo dữ liệu của mình phát triển vui vẻ. Đương nhiên cũng có được ý tứ khác. Phạm Thiên Tiếu nhìn xem Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia mịt mờ sát ý. Lần này, vì tranh đoạt danh kiếm, Bá Đao Môn cũng là nhọc lòng. Đem ẩm cư Bá Đao Môn nhiều năm, đại nạn tức đến mấy vị lão cổ đồng phái ra. Phạm Thiên Tiếu bất quá là một cách trong đó tiên phong mà thôi. Trương Tiểu Ngư cười để rất nhiều cảm giác được không hiểu thấu. Tựa như là đi tại đường cái núi bỗng nhiên một người xa lạ rất thân nóng bảo ngươi buổi chiều mời ngươi ăn cơm là giống nhau tình cảnh. Trương bang chủ, có một số việc ngươi vẫn là không cần quản tốt. Miễn cho mình nhóm lửa thân trên. Ta khuyên ngươi vẫn là để mở tốt. Đừng làm mọi người cộng đồng chứng ngại vật. Phạm Thiên Tiếu ngữ khí băng lãnh đường. Trương Tiểu Ngư trong tay hắc kiếm thoáng động, chỉ vào Phạm Thiên Tiếu, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Tới đi. Có vấn đề gì, ta Trương Tiểu Ngư khiêng. Cười đến phóng đãng âm thanh truyền ra. Trương Tiểu Ngư đứng ở Lý Kỳ Phong bên người. Đơn giản nhất, hữu hiệu nhất thuyết pháp. Phạm Thiên Tiếu gương mặt rõ ràng co quắp mấy lần, ánh mắt trở nên âm hàn. Chúng ta đi nhìn. Phạm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ánh mắt đảo qua hết thảy mọi người, nhẹ giọng nói ra một câu, nên thu lưới. Nơi xa, Mộ Lão thân thể yên tĩnh đứng vững. Từ Trương Tiểu Ngư xông vào chiến trường bắt đầu, thân thể của hắn chính là một mực duy trì cái tư thế này. Trong thần sắc đều là ngưng trọng. Mộ Lão không ngừng xoa xoa hai tay. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt nhất, càng là đến lúc này càng là không thể có mảy may chủ quan. Một thân ảnh vội vàng mà tới. Bộ pháp nhẹ nhàng. Nằm ở Mộ Lão bên cạnh thân, nói ra một phen ngôn ngữ. Mộ Lão kia vẻ ngưng trọng hòa hoãn mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ hết thảy đón đỡ vật đều là biến mất sạch sẽ, vượt qua Khốn Long cốc cửa ra vào, thấy được một trận giết chóc. Lần này bố cục nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là vòng vòng cuốc ngầm từng bước ép sát. Những cái kia rời khỏi hẻm núi người nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Tại hẻm núi bên ngoài, lại có càng lớn cảm bẫy đang đợi bọn hắn. Chuyến này bọn hắn chính là đi lên một con đường không có lối về. Ngư Long bang ba vị đường chủ gần như ba vạn bang chúng, sớm đã là chờ đãi hắn nhóm đã lâu. Đợi đến những cái kia người trong giang hồ đi ra hẻm núi thời điểm, nghênh đón bọn hắn chính là tử vong. Một con đường không có lối về. Đi thẳng đến cùng, kết quả chính là tử vong. Một cái tiếp một cái người trong giang hồ chết tại Ngư Long bang bang chúng trong tay. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 266 đại giang sóng sau đè sóng trước. Một Trương Tiểu Ngư bỏ ra cái giá rất lớn đến bố cục. Lần này bố cục, Trương Tiểu Ngư như là được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Đem mình có tài sản toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Thậm chí hắn còn mời tới thân bằng hảo hữu vì hắn sở hạ dưới cá cuộc chú. Cược ép tới càng lớn kiếm càng nhiều. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, bồi cũng là rất nhiều. Khốn Long cốc bên ngoài, Ngư Long bang tam đường đường chủ dẫn theo ba vạn bang chúng đem những cái kia ý đồ rời đi giang hồ đám người cơ hồ tàn sát trống không. Ngân Không Trường Thương chủ đất thần sắc trở nên tái nhợt. Càng ngày càng nhiều Ngư Long bang bang chúng trùng điệp đem nó vây quanh. Không sợ chết vọt lên. Một bộ không giết chết Ngân Không không bỏ qua tư thế. Một thương khẽ động trên mũi thương một đạo hắc sắc quang mang thoáng hiện. Tám vị xông về phía Ngân Không Ngư Long bang bang chúng lập tức cổ họng phun máu. Trừng lớn hai mắt. tựa hồ là không cam tâm. Nhưng là rất nhanh, phía sau ngư long bang bang chúng đã là vọt lên, rất nhanh đem thi thể bao phủ. Ngân không vừa đánh vừa lui, rời khỏi trên đường cơ hồ toàn bộ bị thi thể trải qua. Lại là không ai lui lại, thậm chí trở nên càng thêm tấn mãnh, càng thêm không sợ chết trùng sát. Khốn long cốc bên trong, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo tự tin ý cười. Tựa như đã sớm biết lá bài tẩy của mình có tuyệt đối thắng tiền phấn khích dân cờ bạc. Vừa sải bước đến Lý Kỳ Phong bên người, Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói đi. Một tiếng khẽ nói chính là chiến đấu kèn lệnh. Một cỗ không cách nào khống chế to lớn lực đạo mang theo bọc lấy Lý Kỳ Phong rời xa hẻm núi. Ngay tại lúc đó, trong hạp cốc, giết chóc bắt đầu. Sớm đã là chờ đợi thật lâu ngư long bang bang chúng nhao nhao động thủ. Đối với mình bên người địch nhân triển khai điên cuồng chém giết. Cung thân vương phủ bên trong an trí cao thủ cũng là nhao nhao hiện thân. Không có chút nào giữ lại. Đối những này lưu tại trong hạp cốc, còn ý đồ nhúng chàm người trong giang hồ triển khai đồ sát. Còn lại đều là trà trộn giang hồ nhiều năm cao thủ. Muốn chém giết cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một phe là thực lực mạnh mẽ, lại không một chút chuẩn bị, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị giang hồ cao thủ. Một phương khác thì là chuẩn bị hồi lâu, không sợ chết ngư long bang ngũ đại đường đám người còn có cung thân vương phủ cao thủ. Ai thắng ai thua, cái này thật đúng là khó nói. Chia 5 năm nắm chắc, Trương Tiểu Ngư nói là rất có đạo lý. Thoáng qua ở giữa, Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư xuất hiện tại mộ lão bên cạnh thân. Mộ lão thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng. Nhìn xem trong màn đêm chém giết có chút nhíu mày. Mộ lão, thân thể của ngươi quan trọng, vẫn là ngồi đi. Bây giờ còn chưa có ra cái gì cây sọt, đều tại dữ liệu của chúng ta bên trong. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Mộ lão gật gật đầu, chậm rãi nằm vật xuống trên ghế nằm, con mắt dư quang không khỏi nhìn về phía sau lưng thân ảnh. Đây chính là trước mắt lớn nhất áp chủ bài. Nhìn xem trong hạp cốc huyết chiến, chẳng biết tại sao, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Trương Tiểu Ngư ánh mắt từ trong hạp cốc xếp chóc bên trong thu hồi. Nhìn về phía bên người Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói. Lần này về sau, chỉ sợ trong giang hồ khó có người còn dám đối ngươi lên tâm tư. Lý Kỳ Phong cười cười. Trương Tiểu Ngư làm đây hết thảy nhìn tựa hồ tàn nhẫn vô cùng. Nhưng là thay cái góc độ tới nói, hắn làm đây hết thảy cũng là vì chính mình. Đạo lý này Lý Kỳ Phong há có thể không biết. Khẽ gật đầu, Lý Kỳ Phong đem trong lòng một màn kia không rõ đè xuống, lên tiếng nói, hy vọng như thế đi. Không đơn giản như vậy. Mộ lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong thân thể đồng thời chấn động, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía mộ lão. Lần này, chúng ta chỉ sợ bị gài bẫy. Mộ lão nhẹ giọng nói. Vừa mới nói xong, khốn long cốc bên ngoài tiếng vó ngựa như sấm. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi biến đổi. Kia Long Việt vẫn là nhúc tay, thật sự là không nghĩ tới, Long Việt ngay cả mình nhi tử đều là không yên lòng. Mộ lão nhẹ giọng nói. Thoáng qua ở giữa, một đạo màu đỏ trào lưu chạy nhanh đến. Trương Tiểu Ngư không khỏi nắm chặt hai tay, huyệt thái dương nâng lên, không ngừng nhảy lên. Bạch kia màu đỏ trào lưu im bặt mà dừng, đình chỉ không tiến. Còn chưa chờ chém giết đám người có phản ứng, tư không bên trong, mưa tên như mưa xuống. Trong hạp cốc lập tức vừa loạn. Trương Tiểu Ngư thần sắc lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ lần nữa. Mộ lão thanh âm vang lên lần nữa. Nói chờ, không nên gấp gáp. Trương Tiểu Ngư do dự một chút, vẫn là không có xuất thủ. Mưa tên ba lượt, trong hạp cốc thi thể càng nhiều. Sống sót giang hồ cao thủ cũng tốt, vẫn là ngư long bang đám người cũng tốt, đều là tản mát ra khó mà hình dung hung hãn. Đối mặt với khí thế hung hăng lại đến kỵ binh, không sợ hãi chút nào chém giết. Ngay tại lúc đó, trong hạp cốc lần lượt từng thân ảnh liên tục bay lên. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi buông lỏng. Bỗng nhiên, một màn màu đen hàn quang đột ngột từ hư không tái phát ra. Hàn Quang mục tiêu chính là Lý Kỳ Phong. Đinh Uyên Hồng điểm nhẹ, tùy tiện đem kia Hàn Quang vỡ nát. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Lý Kỳ Phong, ngày đó Thánh Vũ Yến hội, ngươi để cho ta Bá Đao môn mất hết thể diện. Hôm nay ngươi lại bố cục tàn sát giang hồ đồng đạo, ngươi thật sự là thật to gan. Một tiếng gầm thét truyền ra, Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, một đạo thanh âm quen thuộc ánh vào trong tầm mắt, chính là đã từng tiến về kiếm tông bên trong Bá Đao môn trưởng lão Ngô Hoài Thư. Mỉm cười hiện lên ở Lý Kỳ Phong thần sắc phía trên, kia là khinh thường, càng là trào phúng. Ngày đó sự tình ta không muốn đi tranh luận, các ngươi giấu trong lòng dạng gì tâm tư đi kiếm tông ngươi ngươi ta rõ ràng hơn. Còn chuyện hôm nay, nếu như không phải là các ngươi tham lam kiếm trong tay của ta, sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ, lại là trung khí mười phần. Không muốn cãi chày cãi cối, ngươi căn bản không xứng có được danh kiếm. Phạm Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Phối cùng không xứng, không phải ngươi nói tính toán. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía tấm màn đen bên trong. Cao giọng mà nói. Bá Đao môn cao thủ đều tới. Thiên Huyền Tông, Đạo Tông cao thủ lại tại nơi nào đâu? Thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đi. Ngô Hoài Thư thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong cử động lần này không thể bảo là ý vị thâm trường. Quả nhiên trước mắt thời điểm lại có mấy thân ảnh chậm rãi hiện thân. Lý Kỳ Phong còn nhớ ta không? Một tiếng cứng rắn ăn cần thăm hỏi tiếng vang lên. Lại là một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mục Thiên Sinh, ta sao có thể quên ngươi? Lý Kỳ Phong vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói. Mục Thiên Sinh đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa, toàn thân cao thấp, tản mát ra một trung bình thản khí tức, tựa như trạng vạng tối trời chiều, thu liếm lại một thân cực nóng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, Mục Thiên Sinh cũng là mang theo ý cười. Đã lâu không gặp a, ngươi vẫn cứ chó vẫn là tốt như vậy. Mục Thiên Sinh nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc không thấy nửa điểm tức giận. Miệng của ngươi là hố phân sao? Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 267 đại giang sóng sau đè sóng trước. Hai thường nói, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ban đầu ở Thánh Vũ Yến hội thời điểm, Lý Kỳ Phong loại cả đám có thể nói là hào phóng dị sắc. Để đi trước bốn đại tông môn thì là mất hết mặt mũi. Đánh mặt không thành bị đừng bị người rút mặt xưng phù. Che lấp biệt khuất một hơi thế nhưng là để bốn đại tông môn tại tốt thời gian dài bên trong mới là nuốt xuống. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đối chọi gay gắt một câu, Mục Thiên Sinh thần sắc giận dữ, ánh mắt chỗ sâu không thể che giấu lệ khí từ ánh mắt chỗ sâu phát ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đào qua, lại có mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nhìn đến mọi người thật sự chính là quyết tâm muốn có được kiếm trong tay của ta. Kia cũng không ngại báo cho vì một sự thật, trong tay của ta danh kiếm tên là Uyên Hồng. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói, Uyên Hồng. Thập đại danh kiếm đứng đầu, có người phát ra một tiếng kinh ngạc. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Nói, không sai. Bất quá kiếm trong tay ta, chỉ sợ các vị muốn cầm đi còn phải phí ta công phu. Ha ha, muốn đoạt kiếm các ngươi cũng phải có mệnh đến đoạt. Đứng ở Lý Kỳ Phong bên người Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Đoạt kiếm không đoạt kiếm cũng là không sao. Chúng ta hôm nay đến đây bất quá là vì tiêu diệt Lý Kỳ Phong cái này giang hồ ma đầu mà thôi. Một đạo cùng người khác thanh âm bất đồng vang lên. Chỉ gặp kia đã từng thua ở Lý Kỳ Phong dưới kiếm Thương Hải Vô Kỵ thần sắc ngạo nghễ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn tự tin vô cùng. Cũng tốt, tìm một khối tấm màn che đến che vừa che các ngươi tư tâm cũng là không sai. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng phun ra một câu. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, tựa như kia núi cao vạn trượng chi đỉnh hàn băng, thấu xương rét lạnh khiến người ta run sợ. vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, Trương Tiểu Ngư bước ra một bước, vượt qua Lý Kỳ Phong nửa người. Yên tâm, chờ một lúc chắc chắn để ngươi giết thống khoái. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Trương Tiểu Ngư phát ra một tiếng gầm thét. Ngư Long Bang tám đại đường chủ ở đâu? Truy Hồn đường đường chủ Vinh Thiên Trạch ở đây. Huyết Thủ đường đường chủ Hướng Tuyết Bay ở đây. Phệ Huyết đường đường chủ Âu Dương Chiết Sung ở đây. Bách Chiến đường đường chủ Trương Chiến Long ở đây. Một tiếng tiếp theo một tiếng đáp lại rung khắp thiên địa. Trong chốc lát thiên địa sáng lên. Vô số bó đuốc chiếu sáng tấm màn đen. Toàn bộ Khốn Long cốc bên trong tựa như bạch trời. Kia huyết hào quang màu vàng chiếu rọi tại mỗi người gương mặt phía trên. Tối nay, lúc này, giờ phút này. Đế đô đệ nhất đại bang Ngư Long Bang chân chính lộ ra ngay kinh khủng răng nanh. Lửa dưới ánh sáng, rất nhiều người thần sắc trở nên có chút khó coi. Kia đánh thẳng tới màu đỏ trào lưu bên trong cũng là trở nên cùng yên lặng. Đối mặt gần như 10 vạn Ngư Long Bang bang chúng. Bọn hắn lực lượng cũng là có vẻ hơi thê lương. Cung thân vương thân ảnh xuất hiện. Hất lên một tiếng màu trắng áo khoác, phụ trợ thân thể càng thêm cao lớn uy mãnh. Các vị, nơi này là đế đô, lại dám ý đồ làm loạn, thật là thật to gan. Long Khải nhẹ giọng nói. Thanh âm không giận mà uy. Cửu Long về ở đâu? Long Khải thanh âm lần nữa truyền ra. Giết giết mang theo vô tận sát ý, tiếng hét phẫn nộ từ hẻm núi bốn phía truyền đến. Lăng lệ khí tức lệnh giữa thiên địa nhiệt độ đều là thấp mấy phần. Nhìn một chút Trương Tiểu Ngư, Long Khải nhẹ giọng nói. Trương bang chủ, lần này có thể đem trong đế đô những này bạo loạn phần tử một mẻ hốt gọn. Ngươi hẳn là đầu tông. Trương Tiểu Ngư mỉm cười. Cười rất là cứng ngắc, rất là giả, cực kỳ dối trá. Long Khải lần này ngôn ngữ không thể bảo là không dụng tâm lương khổ. Triệt để đem Trương Tiểu Ngư đẩy lên phía trước. Tối nay qua đi. Chỉ sợ Trương Tiểu Ngư đem sẽ trở thành toàn bộ giang hồ võ lâm công địch. Bất quá Trương Tiểu Ngư không quan trọng. Từ tiểu sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất, Trương Tiểu Ngư so bất luận kẻ nào đều hiểu bảo vệ ý nghĩa. Lý thuật an tình đối với hắn mà nói là không cách nào hình dung. Nếu như không có lý thuật, chỉ sợ Trương Tiểu Ngư sớm đã là bạch cốt. Trương Tiểu Ngư hiểu lý thuật trái tim. Hiểu lý thuật đối Lý Kỳ Phong lo lắng. Hiểu lý thuật đối Lý Kỳ Phong lo lắng. Hiểu lý thuật đối Lý Kỳ Phong thua thiệt. Trương Tiểu Ngư làm đây hết thảy liền là thay lý thuật tại đền bù Lý Kỳ Phong. Dù cho là hắn cùng toàn bộ giang hồ là địch, cho dù hắn sẽ thay đổi không có gì cả, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Kia liền đa tạ cung thân vương. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía cung thân vương. Nhìn từ trên xuống dưới. Lần này tiến về đế đô vì cái gì? Chính là bái kiến Long Khải. Lại là không nghĩ tới ở trong tình hình này gặp mặt. Không để lại dấu vết đem ánh mắt rời đi. Lý Kỳ Phong không khỏi nắm chặt mấy phần trong tay uyên hồng. Đợi đến Trương Tiểu Ngư ngôn ngữ, Long Khải thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Trương bang chủ, hiện tại có phải hay không nên giết rồi? Bình thản tiếng hỏi tựa như một chùy nặng trống trong lòng mọi người vang lên. Trương Tiểu Ngư thần sắc lạnh lẽo, nói, giết. Một tiếng truyền ra. Ngư Long bang tám đại đường chủ lập tức trùng sát mà ra. Đây đều là Trương Tiểu Ngư khổ tâm bồi dưỡng tâm phúc. Thực lực yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh đại thành. Theo tám người trùng sát, Ngư Long bang bang chúng cũng giống lấy giống như thủy triều trùng sát xuống tới. Long Khải gật gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lão bộc. Lão bộc nguyên bản uốn lên thân thể lập tức thẳng tắp. Một đạo màu vàng lệnh kỳ lấy ra, phía trên một đầu ngũ trảo kim long sinh động như thật. Lệnh kỳ vung xuống. Từ trước đến nay bị người trong giang hồ kiêng dè không thôi Cửu Long Vệ trùng sát mà xuống. Cửu Long Vệ một mực là Long Việt vì chèn ép giang hồ thực lực bồi dưỡng thực lực. Sức chiến đấu tại đế đô bất kỳ quân đội phía trên. Nhưng là số lượng lại là chỉ có 900 người. Cái này 900 người thế nhưng là từ toàn bộ đế quốc bản đồ chi bên trong tuyển ra tới. Lai lịch cũng là khác nhau rất lớn. Có là quân đội xuất thân. Có là lục lâm hảo hán. có là mã phỉ. Nhưng là đều không ngoại lệ, chính là thực lực của những người này đều là cường hoành vô cùng. 900 người chia làm 9 đội. 100 người vì một đội. Có một đội trưởng. Đội trưởng chính là cái này 100 người bên trong mạnh nhất một vị. Hành động thời điểm. Đã nhưng 9 đội toàn bộ điều động. Cũng có thể đơn độc một đôi hành động. Bình thường bang phái căn bản không phải đối thủ. Từ Long Việt đem Cửu Long về giao cho Long Khải đến nay. Tiêu diệt đại đại môn phái nho nhỏ trên trăm. Toàn bộ là từ cách này Cửu Long về hoàn thành. Đối mặt với Ngư Long Bang cùng Cửu Long về vây giết. Tất cả đến đây người trong giang hồ đều là thần sắc biến đổi. Lộ ra khó mà che giấu khủng hoảng. Thương Hải Vô Kỵ nhìn thoáng qua bốn phía. Nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Cung Thân Vương. Ngươi nhưng từng gặp kiếm này, Thương Hải Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Long Khải ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Thương Hải Vô Kỵ giơ lên cao cao kiếm, thần sắc trầm xuống. Tắc hạ học cung thiên tử kiếm. Long Khải nhẹ giọng nói. Thương Hải Vô Kỵ gật gật đầu, nói, mong rằng cung thân vương tạo thuận lợi. Long Khải nhìn chăm chú lên Thương Hải Vô Kỵ. Khôi phục như thường. Nói. Có thể. Nhưng là ta cách này có thể chỉ huy Cửu Long vệ. Cách này Ngư Long Bang người ta thế nhưng là không quản được. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 268 đại giang sóng sau đè sóng trước. Ba nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười cung thân vương Long Khải. Thương Hải Vô Kỵ treo tại nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Chợt trở nên khó coi. Đỉnh lấy tắc hạ học quan chiêu bài. Thương Hải Vô Kỵ có thể nói là tại trong đế đô như cá gặp nước tưới nhuần. Rất nhiều đại thần trong triều đều là vô tình hay cố ý lộ ra vài tia nịnh bợ chi ý. Chỉ là hôm nay Thương Hải Vô Kỵ nằm mơ cũng là không có nghĩ tới là tại Long Khải nơi này ăn vào bế môn canh. Thiên tử kiếm, đây chính là tượng trưng cho Hoàng đế Long Việt. Long Khải không nhẹ không nhạt ngôn ngữ. Thậm chí là ra vẻ làm khó dễ có chút cử động để Thương Hải Vô Kỵ trong lòng hết sức bất mãn. Nhưng cũng là không thể làm gì. Đối Long Khải có chút hành lễ, Thương Hải Vô Kỵ thu hồi thiên tử kiếm đối sau lưng mấy người làm ra đơn giản thủ thế. Những người kia lập tức thân thể khẽ động, hướng phía Lý Kỳ Phong xông tới giết. Thương Hải Vô Kỵ bản nhân thì là thân thể khẽ động cao cao vọt lên, hướng phía chỗ hắn nhảy tới. Nhìn xem Thương Hải Vô Kỵ làm hết thảy, Long Khải trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Người khác có lẽ sẽ đem tắc hạ học cung đệ tử để ở trong mắt. Nhưng là hắn Long Khải căn bản không muốn đi để ý tới. Kia tắc hạ học cung cũng là Long Việt thành lập đối kháng giang hồ thực lực một trong. Lúc trước Long Việt đem Cửu Long vệ lệnh bài giao đến Long Khải trong tay. Nói cho hắn biết về sau chuyện giang hồ. Hắn có thể thuận tiện làm việc. Lại là nửa câu không đề cập tới tắc hạ học cung sự tình. Đây cũng là mang ý nghĩa Long Việt không muốn Long Khải đi nhúng chàm tắc hạ học cung. Long Khải cũng là trung thực. Đối với tắc hạ học cung đệ tử xưa nay không chào đón. Dạng này đã có thể khiến cho Long Việt hài lòng, cũng có thể khiến cho để những người khác an tâm. Trong hoàng cung, Long Việt ngồi một mình bàn trà trước đó. Một uyển bốc hơi nóng tổ yến đang tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lại là không có nửa điểm khẩu vị. Vụ bá như là thường ngày yên tĩnh đứng vững Long Việt sau lưng. Đem một bản sổ gấp lật ra lại khép lại. Khép lại lại lật mở. Long Việt thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Trong thần sắc lộ ra một vẻ tức giận. Nói. Cái này Thiết Huyết Vương thật là thật to gan. Vụ bá thần sắc siết chặt nói. Hoàng thượng. Thế nào Long Việt đem sổ gấp trùng điệp ngã tại bàn trà phía trên. Nói. Thiết Huyết Vương yêu cầu chấm bảo vệ kia Lý Kỳ Phong Chu Toàn. Cái gì không thể nào vụ bá liên thanh nói. Y theo vụ bá đối với Thiết Huyết Vương hiểu rõ. Chuyện này tuyệt đối không giống như là từ trước đến nay trầm mùn Lý Thanh làm ra. Năm đó Long Việt một đạo thánh chỉ liền đem từ Nam Man triệu hồi. Tại trong đế đô giam lỏng 10 năm thời gian đều là chưa từng ngôn ngữ một câu. Lại là vì một cách nho nhỏ Lý Kỳ Phong làm ra như thế hoang đường sự tình. Thật là có chút khó tin. Kia Lý Kỳ Phong là năm đó Lý Thuật Nhiệt Tử. Long Việt ngữ khí rất nặng nói. Vụ bá thần sắc không khỏi biến đổi. Chuyện năm đó hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Năm đó Lý Thuật cùng Thiên Ngọc Thành bên trong Lý tộc Lý Tiếu Thiên Tư định trung thân. Thế nhưng là trong đế đô một kiện đại sự. Từ trước đến nay trời sinh tính đa nghi Long Việt là tuyệt đối không thể nào thấy được Thiết Huyết Vương phủ cùng Thiên Ngọc Thành thổ hoàng đế Lý tộc thông gia. Cưỡng ép mở ra Lý Thuật cùng Lý Tiếu Thiên. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được Lý Thanh phản đối. Nhưng là chân chính người xuất thủ vẫn là Long Việt. Đã từng sự tình đã là phủ bụi nhiều năm. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay lần nữa bị nhấc lên. Năm đó không phải là khúc chiết không cách nào đi đánh giá. Nhưng là có một việc lại là nhất định. Năm đó thời điểm Thiết Huyết Vương cùng Long Việt chỉ gặp một là sinh ra ngăn cách. Hoàng thượng. Kia Lý Kỳ Phong thế nhưng là danh kiếm người sở hữu. Nếu như muốn bảo vệ Chu Toàn chỉ sợ. Vụ bá thanh âm chậm rãi nói. Long Việt hít sâu một hơi, hiển nhiên là đang cực lực bình phục tâm tình của mình. Trên sổ con nội dung Long Việt chẳng qua là nói ra một chút mà thôi. Mặc dù thân ở Nam Man, nhưng là trong đế đô chuyện lớn chuyện nhỏ lại là không thể gạt được Lý Thanh. Làm thái càn thứ nhất khác họ Vương, Lý Thanh có há lại mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên sổ con nội dung nói là thỉnh cầu, nhưng là câu câu bên trong lại là mang theo ý uy hiếp. Hiện tại đế đô Tây cảnh chiến sự chính là đến thời khắc mấu chốt nhất. Không thể có mảy may biến số. Hiện tại Thiết Huyết Vương Lý Thanh đóng giữ Nam Man chính là lộ ra càng trọng yếu. Không thể có mảy may chủ quan. Phần này ngàn dặm khẩn cấp đưa tới sổ gấp bên trong. Không có quá nhiều liên quan tới đế quốc đại sự nội dung. Chỉ có một ít Lý Thanh việc nhà. Mà những này ra sự chính là Long Việt cùng Lý Thanh đều nguyện ý đi đụng vào. Đã từng, Lý Thanh đánh xuống Nam Man 13 châu. Long Việt phong lấy Thiết Huyết Vương xưng hào. Ban cho đan thư thiết khoán. Hoàng kim bạc ngân vô số. Trọng yếu hơn là Lý Thanh hậu đại có thể thế tập vương vị. Cho tới nay, Lý Thanh chưa từng cưới vợ, tự nhiên cũng không có dòng dõi. Nhưng là hiện tại Lý Thanh thế mà sinh ra để Lý Kỳ Phong thế tập vương vị suy nghĩ. Ý nghĩ này theo Lý Thanh có lẽ hợp tình hợp lý. Nhưng là theo Long Việt lại là phi thường không hợp lý. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Thanh có tư dục. Một người một khi có tư dục chính là sẽ làm ra một chút thỏa mãn tư dục sự tình. Mặc dù 10 năm đế đô nhàn nhã sinh hoạt mài đi Lý Thanh rất nhiều góc cạnh. Lại là Lý Thanh càng thêm nổi liếm. Càng thêm đáng sợ. Đem lửa giận trong lòng chậm rãi đè xuống. Long Việt nhìn về phía vụ bá. Nói. Ti thiên phủ cao thủ toàn bộ đều phái đi ra rồi. Vụ bá liên tục gật đầu. Nói. Đều tuân theo hoàng thượng ngài ý chỉ. Toàn bộ phái đi ra. Long Việt khẽ gật đầu. Vốn chỉ muốn nhân cơ hội này. Đem trong đế đô thực lực tính cả những hoàng tử kia thực lực đều tốt thanh tẩy một phen. Đem kia danh kiếm cướp đoạt. Nhưng là hiện tại xem ra cần phát sinh biến hóa. Vô luận hiện tại như thế nào cũng tốt, Long Việt không dám cùng Lý Thanh vạch mặt. Hiện tại Nam Man chính là thời khắc mấu chốt nhất. Vì ngăn lại man nhân xâm lấn đã là tổn thất quá lớn. Một khi có thoáng biến số, kia chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cứ việc Long Việt trong lòng lại vạn phần không nguyện ý, nhưng lại không thể không thi đo một cách Lý Thanh thỉnh cầu. Muốn bảo vệ kia Lý Kỳ Phong Chu Toàn chấm nên làm những gì Long Việt nhẹ giọng nói. Giống như là đang hỏi vụ bá, lại giống là tại hỏi mình. Vụ bá thân thể chấn động. Nói. Hoàng thượng. Kia Lý Kỳ Phong thế nhưng là một cách tai họa. Thân thế lai lịch quá phức tạp đi. Nếu như không thừa cơ triệt để diệt trừ. Chỉ sợ ngày sau. Long Việt lắc đầu, nói, không thể. Vụ bá trầm tư một chút. Nói, bảo vệ Chu Toàn cũng không phải việc khó gì. Nhưng là chúng ta muốn để Lý Kỳ Phong ngày sau lật không nổi cái gì bọt nước. Long Việt ánh mắt nhìn về phía vụ bá, không có chút nào ngôn ngữ. Hoàng thượng, chuyện này giao cho nhà ta đi làm. Tuyệt đối sẽ không cho ngài mang đến phiền toái gì. Cũng sẽ nhưng Thiết Huyết Vương hài lòng. Long Việt ánh mắt sáng lên. Tốt, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận làm việc. Vụ bá gật gật đầu. Một cái tốt nô tài liền muốn thường xuyên hiểu chủ tử tâm tư. Chủ tử để đại cẩu tuyệt không đánh mèo. Chủ tử để nhắm hướng đông, tuyệt không về phía tây. Phụng dưỡng Long Việt nhiều năm như vậy, vụ bá thế nhưng là đối Long Việt hiểu rất rõ. Chính như chuyện này xử lý, Long Việt cần một cái sông ở phía trước đao phủ. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 269 đại giang sóng sau đè sóng trước. Bốn từ xưa đến nay, không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Thời gian đang trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều là hoàn toàn khác biệt. Bốn mùa luân hồi, mỗi một quý đều là mới tinh. Ở xa Nam Man Thiết Huyết Vương Lý Thanh tính cả mình cũng là rất khó tưởng tượng mình có thể thế mà hướng Long Việt đưa lên như vậy một đạo sổ gấp. Càng khó tưởng tượng là Lý Thanh làm ra một cách nhất là gan lớn quyết định. Thiết phù đồ 36 kỳ, ngàn dặm bôn ba đi đế đô. Không còn việc khác, chỉ vì bảo vệ Lý Kỳ Phong chu toàn. Thiết phù đồ thế nhưng là Lý Thanh một tay bồi dưỡng ra được cường đại vũ khí chiến đấu. Đều là từ trên chiến trường đi xuống thân kinh bách chiến lão binh. Mỗi một cách đều là tu luyện tới kỳ tài. Càng là giết chóc máy móc. Vô luận đi đến nơi nào, 36 thiết phù đồ chính là Lý Thanh người phát ngôn. Quản chi là đến trong đế đô. Trùng điệp thi thể đem khốn long cốc bên trong nước sông nhuộm dần máu tươi. Tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, lộ ra rất là phượng dị. Tản mát ra lăn tăn hồng quang. Trùng điệp thi thể đem sông lớn ngăn chặn. Nước sông đình chỉ lăn lộn. Hướng phía hai bên bờ đê đập tràn qua. Tại Ngư Long Bang cùng Cửu Long Vệ liên hợp rào sát phía dưới, đến đây giang hồ cao thủ thật là tử thương thảm trọng. Trương Tiểu Ngư yên tĩnh đứng vững, dưới chân giẫm lên máu tươi. Ba bước bên ngoài, mấy bộ thi thể ngược lại đất. Trên thi thể chưa khô máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Lý Kỳ Phong cẩn thận đề phòng, nhìn lấy thi thể trên mặt đất. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Đây đều là Tắc Hạ Học Cung đệ tử. Hôm nay sinh mệnh lại là như là cỏ rác. Phấn đấu quên mình hướng phía mình triển khai tập sát. Điều này thực để Lý Kỳ Phong có chút không hiểu. Chờ một lúc cẩn thận một chút, chỉ sợ chân chính ác chiến muốn tới. Trương Tiểu Ngư thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, nhìn về phía chém giết trong chiến trường gật gật đầu. Ngư Long Bang đám người cùng Cửu Long Vệ liên hợp lại. Đối phó đại đa số giang hồ cao thủ vẫn là có thể. Nhưng vẫn là có một bộ phận người bọn hắn vẫn là không cách nào đụng vào. Tựa như kia xuyên ra dây áo lão đầu. Chính như bây giờ chính quan sát từ đằng xa mài kiếm dạ hồn. Không biết ở nơi nào ẩn núp lúc nào cũng có thể xuất thủ thương hải vô kỵ. Còn có thật nhiều các thế lực lớn tông môn phái tới tiềm ẩn trong bóng tối cao thủ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Trương Tiểu Ngư trên mặt thần sắc cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng. Mộ lão trong thần sắc thì là lộ ra một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Càng là cho tới bây giờ, chính là càng là muốn chịu được tính tình. Đây là một cái thợ săn cùng cường đại con mồi trò chơi. Cả hai đều là thế lực ngang nhau. Vô luận là phương nào xuất hiện một tia chỗ sơ suất, đều là trở thành một phương khác đồ ăn. Chờ đợi là dày vỏ. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết từ từ bình ổn lại. Chín đạo đáng sợ khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong là trong tầm mắt. Kia là Cửu Long Vệ chín đại đội trưởng. Mỗi người đều là mang theo kim sắc áp ma mặt nạ. Kim sắc áo giáp phía trên. Máu tươi chính chậm rãi chảy xuôi. Chín người đứng ở cung thân Vương Long Khải sau lưng có chút hành lễ. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười. Nơi xa tám đạo thân ảnh cũng là lướt đến. Ngư Long Bang tám đại đường chủ đứng thẳng sau lưng Trương Tiểu Ngư. Mỗi một người trên thân đều là mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thí. Nhưng trong thần sắc quả quyết cùng nghiêm nghị sát ý lại là cường thịnh vô cùng. Cung thân Vương Long Khải nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, hai mắt nheo lại tại ánh mắt chỗ sâu, phát ra vẻ mặt phức tạp. Ai cũng không biết Long Khải sát ý trong lòng là mãnh liệt dường nào. Dựa theo kế hoạch của hắn, tại Ngư Long Bang bang chúng vây giết giang hồ chúng hơn cao thủ thời điểm, sớm đã tiềm phục tại sông lớn bên trong ba cái quái vật liền sẽ thừa cơ xuất thủ, đem Ngư Long Bang cao thủ toàn bộ chém giết. Chỉ là hiện tại trong dự liệu sự tình cũng không phát sinh. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ba cái quái vật sớm đã bị độc thủ. Nói không chính xác hiện tại đã là ba bộ thi thể lạnh băng. Sát ý trong lòng dũng động, nhưng là Long Khải trên mặt lại là mang theo ý cười. Kia ba đại quái vật thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. Trương Tiểu Ngư có thể vô thanh vô tức đem ba đại quái vật xóa đi. Tự nhiên còn có lá bài tẩy của hắn. Thậm chí áp chủ bài đáng sợ lợi hại. Long Khải rất cẩn thận cũng cực kỳ cẩn thận. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Long Khải nhìn về phía Trương Tiểu Ngư. Nói. Tiếp xuống nên chúng ta chân chính đăng tràng thời điểm. Trương Tiểu Ngư cười cười. Nói. Cung thân vương thực lực phi phàm. Nghĩ đến nhất định lấy đại sát tứ phương. Triệt để quét dọn tiềm phục tại âm thầm địch nhân. Long Khải không khỏi cười một tiếng. Nói còn cần ngưỡng vọng Trương bang chủ thần uy. Trương Tiểu Ngư thử lấy răng. Rất trắng cực kỳ chỉnh tề. Tựa như một tên du côn đồng dạng. Nói. Phóng hỏa giết người việc này ta am hiểu. Bất quá âm mưu dù kế ta vẫn là kém chút. Ngày đó muốn tìm cách lão tiên sinh thật tốt gọi ta biết biết chữ. Đọc đi học. Long Khải trong lòng cảm giác nặng nề. Trương Tiểu Ngư lời nói bên trong thâm ý hắn há có thể không biết. Nhưng là trong thần sắc ý cười lại là không có nửa điểm cải biến. Yên tâm. Lần này sau đó, ta định sẽ vì ngươi mời đến đế đô tại nổi danh nhất tiên sinh dạy học, thật tốt dạy ngươi. Trương Tiểu Ngư cười cười, gật gật đầu. Tại gật đầu trong nháy mắt, Long Khải thân thể đã là lao ra ngoài. Tuyết trắng áo khoác tựa như bên trên bầu trời bay xuống thiên nga, chậm rãi rơi xuống đất. Long Khải mặc một thân khinh bạc áo giáp xung kích mà ra. Trong tay của hắn vặn lấy một thanh trường kiếm. Cực kỳ hẹp. Lại là rất dày. Mũi kiếm đều là chưa mở. Kiếm quang run run tựa như sáng chói ngân quang. Một kiếm đâm ra. Tư giữa không trung. Một thân kêu thảm vang lên. Một vị ẩn nấp rất tốt nam tử ngã rơi xuống đất. Trên ngực. Máu chảy như suối ra. Dư âm chưa hết. Lại là hét thảm một tiếng. Không vài đạo kiếm khí từ kia Long Khải trên thân kiếm bộc phát ra. Đem một vị giang hồ cao thủ gọt đi nửa thân thể. Trương Tiểu Ngư cười càng thêm vui vẻ. Nhìn thoáng qua đi sát đằng sau sau lưng Long Khải chín thân ảnh. Lắc đầu. Các ngươi ở chỗ này bảo hộ Lý Kỳ Phong. Ta đi giúp lấy cung thân vương trợ trợ hứng. Bang chủ, ngươi. Bách chiến đường đường chủ Trương Chiến Long không khỏi thần sắc có chút khẩn trương. Trương Tiểu Ngư khoát khoát tay. Các ngươi đợi nơi này, ta đánh không lại người các ngươi đi cũng là không tốt. Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Ngư thân ảnh cũng là bay lượn mà ra. Hắc kiếm phía trên bộc phát ra vạn trượng huyết quang. Trương Tiểu Ngư một kiếm dẫn đầu chém về phía kia bá đao môn trưởng lão Ngô Hoài Thư. Bởi vì hắn lúc trước nói một chút để Trương Tiểu Ngư cực kỳ không thích ngôn ngữ. Uyên Hồng khẽ động. Lý Kỳ Phong chuẩn bị theo sát bên kia. Dừng lại. Một tiếng thanh âm uy nghiêm từ Lý Kỳ Phong sau lưng vang lên. Chính là mộ lão thanh âm. Lý Kỳ Phong nhìn về phía mộ lão trong thần sắc mang theo dị sắc. Chờ một lúc có ngươi chịu, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức. Mộ lão nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Mộ lão ngôn ngữ để trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống. Một tia mãnh liệt nguy cơ ra hiện trong lòng của hắn. Tựa như vòi rồng tới vô cùng cấp tốc, vô cùng mãnh liệt. Uyên Hồng khẽ động. Kiếm ngân vang rung khắp thiên địa, nương theo lấy vô tận kiếm khí. Tâm kiếm vô tình đúng như thủy triều lật qua lật lại kiếm khí bên trong cường đại sát chiêu bộc phát ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 270 đại giang sóng sau đè sóng trước năm tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy kiếm khí ở trong hư không cuốn sạch lấy. Một thân ảnh lướt đi. Thương Hải Vô Kỵ chắp tay sau lưng cầm kiếm trong thần sắc mang theo ý cười chậm rãi rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong. Nhìn đến ngươi ta chú định chính là oan gia trời sinh đối thủ. Thương Hải Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Lắc đầu. Nói. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Chí ít ở sau lưng đánh lén loại chuyện này ta là không cách nào làm ra. Thương Hải Vô Kỵ không khỏi cười ra tiếng. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, bất quá lại là nói sai. Hẳn là ngươi không xứng làm đối thủ của ta, bởi vì ngươi đã là người chết. Lý Kỳ Phong nhìn xem Thương Hải Vô Kỵ, không nói thêm gì nữa, lại là đem Uyên Hồng hướng phía trước đưa ra. Đây là một cái rất có khiêu khích cử động, mang ý nghĩa căn bản chưa đem Thương Hải Vô Kỵ để ở trong lòng. Thương Hải Vô Kỵ tiếu dung thu hồi, trong tay thiên tử kiếm lập tức khẽ động. Một tiếng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, uyển như tiếng long ngâm vang lên. Kiếm này tên vì thiên tử kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, chính là mang ý nghĩa quân lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Thương Hải Vô Kỵ thanh âm lạnh lùng truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc rất chân thành, nhẹ giọng nói, kiếm trong tay của ta chính là thập đại danh kiếm đứng đầu, tên là Uyên Hồng. Lời nói không nhiều, mùi thuốc súng lại là mười phần. Tám đại đường chủ thần sắc kéo căng, muốn thay Lý Kỳ Phong xuất chiến, lại là bị Mộ Lão ngăn lại. Làm toàn bộ cuộc bố khống giả một trong, Mộ Lão nhìn muốn bị tất cả mọi người lâu dài đều hoàn chỉnh. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, Uyên Hồng kiếm phía trên uy thế tỏa ra, tâm kiếm vô ngã, cường đại kiếm thế càn quét bốn phía. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong cùng trong tay Uyên Hồng tựa hồ hóa thành một thể, nương theo lấy vô tận kiếm khí, cường đại nội lực tại trực tiếp nghiền ép mà qua. Thương Hải Vô Kỵ trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười, đã từng thua ở Lý Kỳ Phong dưới kiếm kia là hắn sỉ nhục, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, đôn đốc hắn đi tu luyện. Thiên tử kiếm khẽ động, bàng bạc nội lực lập tức nương theo lấy thân kiếm càn quét mà ra. Nội lực tùy ý chảy xuôi, tản mát ra bình thản khí tức, không cảm giác được mảy may lăng lệ. Uyên Hồng rơi xuống, kia nhìn như tùy ý, bình thản nội lực chợt bộc phát ra uy thế cường đại, tựa như một vị ngủ say bên trong cử nhân bị chọc giận. Oanh, Uyên Hồng cưỡng chế mà xuống, cường đại tiếng oanh minh cuồn cuộn mà ra. Uyên Hồng kiếm cùng thiên tử kiếm đối chọi gay gắt, mũi kiếm đối mũi kiếm, hỏa hoa không ngừng tràn ra. Hai người theo không muốn nhượng bộ, tư giữa không trung, vô số kiếm khí tại đụng vào nhau, phát ra âm thanh bén nhọn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mấy hơi thời gian lại là tựa như vượt qua mấy canh giờ. Âm Thương Hải Vô Kỵ thân ảnh nhất chuyển, một cái mãnh trưởng đánh ra, mang theo cường đại nội lực. Lý Kỳ Phong cũng là không sợ, trùng điệp một trưởng vỗ ra. Hai người thân thể đồng thời rút lui ba bước. Thương Hải Vô Kỵ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng, một sát na chấn kinh. Lý Kỳ Phong thực lực tăng trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh, thế mà như có thần trợ bước vào tiên thiên chi cảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia nhàn nhạt vị đắng. Bất quá rất nhanh bị mãnh liệt sát ý thay thế. Một cỗ khó mà áp chế khí tức cường đại từ Thương Hải Vô Kỵ trên thân phát ra. Thiên tử kiếm đang run rẩy, cường đại kiềm chế, bất khuất, cao ngạo kiếm ngân vang tự nhiên mà sinh. Cấm thần kiếm quyết nhân kiếm người là vạn vật chúa tể giả, càng là vô tình nhất đồ lục giả. Nhìn như yếu đuối, đơn bạc trong thân thể ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ. Nhân định thắng thiên một kiếm bên trong mang theo uy lực kinh khủng như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cái này một kiếm chi uy khiến cho hắn toàn thân cao thấp cảm giác được rất khó chịu. Vô hình uy áp hướng phía uyển giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Ông sáng chói kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân thoáng hiện, kia một đạo kim sắc khí cơ lưu chuyển mà ra, uyển như du long, thân mật quấn quanh ở Lý Kỳ Phong bên người. Kia giống như thủy triều uy áp lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Một đạo hào quang sáng chói tại Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Quang mang bên trong thì là vô tận lạnh thấu xương sát ý. Uyên Hồng khẽ động, một chiêu sử xuất, đơn giản mà trực tiếp, tùy ý mà tiêu sái, vẽ rồng điểm mắt. Nhìn như bình thường một kiếm, lại là phi thường không giống bình thường. Hai kiếm gặp nhau, uy thế cường đại chấn động hư giữa không trung. Hai người thân thể không có khống chế lại hướng về sau lướt đi. Hư giữa không trung quyết đấu kiếm khí như đao, thanh âm như sấm, uyển như thiên thần nổi giận. khí cơ lưu chuyển, Phật kim cương thân càng thêm sáng chói mấy phần. Lý Kỳ Phong tấn mãnh một trường vỗ hướng sau lưng. Tư giữa không trung, gợn sóng lật lên. To lớn lực phản chấn đẩy đưa Lý Kỳ Phong xông lên Thương Hải vô tận. Một kiếm hóa thu tư. Một mực yên lặng cùng kiếm trong hộp Thái Thương nổ bắn ra mà ra. Một kiếm thường an tình. Hai kiếm, hai chiêu thức. Hai gan cảnh giới khác nhau. Một kiếm hữu tình, một kiếm vô tình. Hai kiếm phía dưới Thương Hải vô kỷ thần sắc trở nên có chút bối rối. Thân thể lại lui. Lưu Sa kiếm pháp một tiếng tiếng hét phẫn nộ bên trong đầy trời tràn ra vô tận kiếm quang. Một kiếm yếu ớt thẳng tắp chém ra. Đầy trời kiếm quang hóa thành tinh điểm toàn bộ dung nhập vào một kiếm kia bên trong. To lớn nổ đùng âm thanh lần nữa truyền ra. Bụi bặm bay lên, nát thạch văng khắp nơi, trên mặt đất, một đầu thẳng tắp hồng câu lập tức xuất hiện. Sau lưng phía trên ngọn núi lớn, nát thạch rì rào lăn xuống tựa như địa chấn. Ngươi lại bại. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trong lời nói mang theo lớn lao tự tin. Thương Hải vô kỷ đứng vững. Nắm chặt thiên tử kiếm tay phải run rẩy. Máu tươi thuần thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Che giấu thân kiếm quang mang. Ngươi quá mau công gấp bén. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Thương Hải vô kỷ con ngươi co rụt lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới đã từng sỉ nhục xét lại xuất hiện. Từ Tắc Hạ học cung trưởng giáo tiếp nhận thiên tử kiếm một khắc. Thương Hải vô kỷ suy nghĩ rất nhiều. Lại là không nghĩ tới mình sẽ lần nữa lạc bại. Thiết chặt trong con mắt lộ ra hàn mang. Thương Hải vô kỷ thân thể khẽ động, một đạo sắc bén quang mang bộc phát ra. Quang mang nhanh không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Lý Kỳ Phong giơ lên song kiếm. Ầm một đạo cử đại lực đạo trùng điệp đụng vào Thái Thương phía trên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết dâng lên. Ai nói ta thất bại? Ta còn không có thất bại. Thương Hải vô kỷ thần sắc biến đến vô cùng trắng bịch. Không có chút nào huyết sắc. Nói ra ngôn ngữ tại. Hàn ý kinh người. Ta muốn giết ngươi. Thương Hải vô kỷ nhẹ giọng nói. Thân thể khẽ động. Thương Hải vô kỷ thân thể nổ bắn ra mà ra, tay trái vung ra, làm ra một cái chạm kiếm động tác. Nhưng là trong tay của hắn không có kiếm. Bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong song kiếm tề xuất. Kia vung xuống trong tay trái, bỗng nhiên bạch quang lói lên. Một thanh rất nhỏ, rất mỏng kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm đỏ bừng. Tựa như máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Phát ra đáng sợ huyết sát chi khí. Một cỗ tim đập nhanh uy thế bảo phát đi ra. Đinh một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra. Rất là êm tai, tựa như trình diễn nhạc diễn tấu âm thanh. Lý Kỳ Phong thân thể lại là không bị khống chế bay ngược mà ra. Oanh cả người trực tiếp đụng vào sau lưng trên sườn núi, một tảng đá lớn bị nện vỡ nát. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 271 đại giang sóng sau đè sóng trước sáu du dương chun đồng âm thanh lập tức truyền ra. Lý Kỳ Phong kia toàn thân tản ra hào quang ấm ánh cũng là mở đi mấy phần. Kia một đạo kim sắc khí cơ lưu chuyển bên người. Phát ra thấp giọng ông Minh Chi Thanh. Một mực chú ý thế cục Mộ Lão lông mày không khỏi nhăn lại. Trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Tay phải khẽ nhúc nhích. Mộ Lão vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét truyền ra. Một cái Lý Ngư Đả Đính đứng thẳng người. Lý Kỳ Phong thân thể nổ bắn ra mà ra. Ầm một đạo trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể trực tiếp cùng Thương Hải vô tận thân thể đụng vào nhau. Toàn thân sáng chói kim quang nổi liếm mấy phần. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào. Thương Hải vô kỷ thân thể hướng về sau rời khỏi. Thần sắc tái nhợt. Lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới. Máu tươi ngay tại từ trong miệng tuôn ra. Trong đôi mắt lại là lộ ra hoảng sợ quang mang. Trong tay của hắn nắm chặt một thanh huyết sắc kiếm. Liên tục rời khỏi năm bước. Thương Hải vô kỷ đứng vững thân thể. Ánh mắt hoảng sợ có chút điên cuồng. Kia trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên. Sát khí nhấp nhô. Tựa như hoạt tính. Hôm nay chúng ta chỉ có thể có một người có thể sống sót. Thương Hải vô kỷ thần sắc trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt dừng lại ở Thương Hải Vô Kỵ trên tay huyết kiếm phía trên. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Thương Hải Vô Kỵ thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn thấy kia là cười nhạo, kia là khinh thường. Kia thần sắc dữ tợn trở nên càng thêm trắng bệch. Kia huyết kiếm phía trên, máu tươi lưu động, tựa như từng cái huyết xà tại du tẩu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí. Lý Kỳ Phong thần sắc càng thêm bình tĩnh. Hiện tại Thương Hải Vô Kỵ tựa như là một người điên, hoàn toàn không để ý tới trí. Vì giết Lý Kỳ Phong, không tiếc lấy tự thân tinh huyết tới đúc kiếm, từ đó làm đến của mình kiếm càng thêm cường đại. Cổ kiếm trai dưỡng kiếm thuật, thật sự là có chút táng tận thiên lương. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, loại này lấy sinh mệnh lực đổi lấy thực lực cường đại trung quy là đi không dài xa. Nhưng là thực lực cường đại dù hoặc là tuyệt đại đa số người không cách nào cự tuyệt. Tát ao bắt cá đạo lý ai cũng hiểu, muốn chân chính cự tuyệt đi làm lại là quá khó khăn. Sinh tử thắng bại chỉ sợ cũng trong nháy mắt. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lý Kỳ Phong rốt cuộc xuất kiếm. Huyết sắc kiếm, mang theo một mảnh huyết sắc thủy triều. Lý Kỳ Phong ánh mắt lấm liệt. Huyết sát chi khí đập vào mặt. Tựa hồ muốn xâm nhập trong ấp. Xâm nhập ngũ tạng phế phủ. Một đạo kinh khủng sát cơ một mực khóa chặt Lý Kỳ Phong. Uy thế cường đại phía dưới, thế mà cho Lý Kỳ Phong một loại giữa thiên địa, không còn chỗ ẩn thân cảm giác. Chậm rãi bước ra một bước. Ba kiếm sử xuất. Đây là tái diễn ba kiếm, thế nhưng là Vương Đạo Lăng sở trường tuyệt chiêu một trong vẽ rồng điểm mắt. Cường hoành ba kiếm đâm ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một trận thư sướng, tựa như người chết chìm rốt cuộc đem đầu dối ra mặt nước bên ngoài. Nhưng là kia một đạo cường đại sát cơ lại là yêu nguyên khóa chặt Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng lại cử động. Tâm kiếm không có kiếm. Giữa thiên địa trong khoảnh khắc, hàn quang tựa như băng lãnh nguyệt quang, rồi vung cả phiến thiên địa. Một kiếm lăng không chạm. Một kiếm phân hai kiếm biến bốn kiếm. Trong chốc lát ở giữa, thiên không phía trên, hiện lên vô số kiếm. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra uy lực cường đại. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên thành kính, nghiêm túc. Thân thể có chút run rẩy, hai đùi rung động tựa hồ có chút bất ổn. Một vòng ý cười lộ ra. Lý Kỳ Phong tựa hồ thấy được lúc trước thân đồ phong vô tận phong thái. Trong tay Uyên Hồng thoáng động. Vô tận kiếm uy lập tức bộc phát ra. Trùng trùng điệp điệp. Tựa như kia cửu thiên chi thượng ngân hà nhấc lên vô tận sóng biển. Thương Hải Vô Kỵ thần sắc dữ tợn có chút si ngốc. Trùng trùng điệp điệp uy thế lấy cường hoành vô song tư thế trực tiếp đem chiêu kiếm của hắn phá hủy. Tựa như bộc phát lũ ốm tùy ý bao phủ tiểu gò núi. Kiếm khí sắc bén quẹt làm bị thương Thương Hải Vô Kỵ gương mặt. Lại là không thấy nửa điểm vết máu. Một vòng hàn quang chợt hiện. Uyên Hồng đâm về Thương Hải Vô Kỵ. Nếu là sinh tử chi địch, chính là không cần lưu tình. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Thương Hải Vô Kỵ bên người. Xuất hiện cực kỳ đột ngột. Không có nửa điểm dấu hiệu. Tựa như là trống giống xuất hiện tại. Canh một chỉ bắn ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ cường đại nội lực tràn vào đến trên thân kiếm. Uyên Hồng kịch liệt run rẩy. Tựa hồ muốn rời khỏi tay. Sau này còn gặp lại. Người tới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thân ảnh khẽ động. Chính là mang theo Thương Hải Vô Kỵ biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ. Người tới thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu như muốn ra tay với hắn, căn bản không có mảy may xuất thủ cơ hội phản kích. May mắn người tới tựa hồ cũng không tính ra tay với mình. Thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn rời khỏi. Bỗng nhiên một cỗ cường đại lực hấp dẫn khiến cho Lý Kỳ Phong cảm giác được như là lâm vào đầm lầy. Bước đi liên tục khó khăn. Cúi đầu nhìn lại. Một tòa cử đại âm dương bàn xuất hiện tại dưới chân, ánh sáng lộng lẫy kỳ dị chính đang lưu chuyển. Một thân ảnh xuất hiện tại âm dương bàn bên trong. Mục Thiên Sinh. Mục Thiên Sinh trong thần sắc mang theo một tia ngoan lệ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ hàn ý. Lý Kỳ Phong, giao ra trong tay ngươi kiếm. Thiên sinh đương nhiên đường. Đuôi lông mày khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không thấy nửa điểm bối rối, nhìn về phía Mục Thiên Sinh, nói: ngươi hẳn là từ một nơi bí mật gần đó bố cuộc thời gian thật dài đi. Mục Thiên Sinh gật gật đầu, giao ra kiếm, ta có thể để ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, cả hai tay thoáng động, cắt mang theo kiếm khí bén nhọn đột nhiên xuyên thẳng dưới chân. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, kia to lớn âm dương bàn thế mà như là giấy đồng dạng, thế mà tại phá toái. Mục Thiên Sinh thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trong tay trên song kiếm đảo qua, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bước chân một chuyển, Mục Thiên Sinh hai tay bắt ấm, đột nhiên đè xuống. Kia phá toái âm dương bản bên trong, một đầu to lớn âm dương ngư nhảy ra, to lớn đuôi cá quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên đập ra, song kiếm tề xuất, vô tận kiếm khí tuôn ra ở giữa, kia to lớn đuôi cá thế mà bị chém xuống. Lệ một tiếng bén nhọn thanh âm truyền ra, côn hóa bằng, uyển tựa như núi cao lớn hạ thân thể che chắn thiên địa đáp xuống. Lý Kỳ Phong lộ ra phá lệ nhỏ bé, ngang ngược khí thế trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng tỉnh táo, kim sắc khí cơ lưu chuyển ở giữa, Phật kim cương thân đắc là thôi phát đến cực hạn. Ta có một kiếm có thể chạm thiên địa. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng phun ra một câu, song kiếm thoáng động, giữa thiên địa thiên không phía trên lập tức xuất hiện vô số kiếm. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút tái nhợt, song kiếm lại cử động, kia vô số kiếm lập tức hội tụ ở một thể. Một thanh vạn trượng cử kiếm đứng lơ lửng trên không, tuần mở bàng bạc kiếm khí tại du tẩu. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, kia sơn nhạc đại bằng tại Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không ngừng phóng đại, sắc bén kia thiết trảo như muốn xé sách Lý Kỳ Phong lồng ngực. Bất quá đây hết thảy đều là uổng công, cự kiếm lăng không mà xuống, trực tiếp đem đại bằng một chém làm hai. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 272, đại giang sóng sau đè sóng trước, cuối cùng chém xuống một kiếm, nước chảy mây trôi. Mục Thiên Sinh thần sắc lập tức biến đổi, sắc mặt trở nên giận đỏ. Kia âm dương bàn hết thảy đều là cùng hắn tương liên, âm dương bàn liên tiếp trọng thương, khiến cho hắn tự thân cũng là bị liên lụy. Đem tiếng nói miệng lật lên một hơi huyết áp dưới, Mục Thiên Sinh thần sắc trở nên rất là băng lãnh. Thân thể khẽ động, Mục Thiên Sinh tựa như hổ đói vồ mồi, hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà ra. Ngay tại lúc đó, hai thân ảnh đồng thời tránh hiện ra. Ầm ầm, hai đạo thế lớn chìm đột nhiên công kích để Lý Kỳ Phong rời khỏi năm bước bên ngoài. Định mắt nhìn đi, Mục Thiên Sinh bên người đứng thẳng hai đạo cao lớn, to con thân thể, cường tráng thân thể bên trên mặt màu đen thiết giáp. Chợt nhìn đi, liền là hai cái thiết nhân. Áo giáp phía trên đều là màu đen đường vân, dễ hiểu quang mang không ngừng lóng lánh, ngang ngược khí tức tại bên người lưu chuyển lên. Phù tướng Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Mục Thiên Sinh cười cười, nhẹ giọng nói: kiến thức có thể ạ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mục Thiên Sinh, nói: đường đường đạo tông thế mà luyện chế phù tướng, chẳng lẽ không quay có hải âm đức sao? Mục Thiên Sinh nghiêm túc lắc đầu, nói: phù đem phương pháp luyện chế mặc dù rất là tàn nhẫn, nhưng là nếu như có thể đạt được trong tay ngươi uyên hồng, như vậy hết thảy đều là cực kỳ có lời. Lý Kỳ Phong ánh mắt trầm xuống, nói: vì trong tay của ta uyên hồng, các ngươi thật sự chính là nhọc lòng a. Mục Thiên Sinh không thể phủ nhận gật đầu, nói: kia là tự nhiên. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên cười một tiếng, nói: bất quá, ngươi muốn có được trong tay của ta uyên hồng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mục Thiên Sinh lộ ra mỉm cười, ánh mắt từ uyên hồng phía trên đảo qua, nói: vô luận như thế nào cũng tốt, hôm nay ta nhất định phải đem uyên hồng mang về. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí của ngươi thật lớn a. Ra dê áo lão đầu đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa, nhàn nhạt lời nói truyền đến. Mục Thiên Sinh ánh mắt dừng lại, nhìn về phía ra dê áo lão đầu, nhẹ giọng nói: không thử một lần làm sao biết, không thử một lần làm sao biết. Vậy ta cũng tới góp tham gia náo nhiệt. Một thân ảnh từ tấm màn đen bên trong đi ra, thân thể thon dài, thẳng tắp, phía sau gánh vác lấy một thanh màu đen đại đao. Tuyệt đao ngươi đã đến, sao có thể thiếu đi ta đây, một thanh âm theo sát phía sau vang lên. Một vị cạo lấy đầu chọc đại hán đi ra, trong tay vặn lấy một thanh phát đao. Thật náo nhiệt, ta thích. Một trận hương gió đập vào mặt, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử chậm rãi đi tới, cười một tiếng, một cách nhăn mày ở giữa luôn luôn mang theo khác phong vị. Mục Thiên Sinh thần sắc trở nên có chút khó coi. Lý Kỳ Phong ngược lại là có chút bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn một vòng, trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, nói: các vị đều là cao thủ trong giang hồ, hôm nay cũng là vì kiếm trong tay của ta mà đến, nhưng là kiếm chỉ có một thanh, không biết là thuộc về ai đây. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi không muốn châm ngòi ly gián, chúng ta nhiều người là không giả. Tiểu tử ngươi ngược lại là trước tiên đem kiếm giao ra a. Tay kia cầm phát đao hán tử tùy tiện nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, nói: giao ra cũng là có thể, không biết nên giao cho người nào. Cầm trong tay phát đao hán tử không khỏi cười một tiếng, nói: giao cho ta cuồng đao liền có thể, ngươi yên tâm ta tuyệt đối không chiếm làm của riêng. Đây là một câu sấp xỉ tại ngô ngốc một câu, cuồng đao lại là nói cực kỳ tự tin. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: đây cũng là có thể. Cuồng đao, ngươi đến cùng ôm tâm tư gì cho là chúng ta không biết. Chỉ cần kiếm đến trong tay của ngươi chỉ sợ cũng thuộc về ngươi. Tuyệt đao thanh âm đảm mạc truyền đến. Cuồng đao nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tuyệt đao, sau đó đem ánh mắt tứ phương, nói: các vị chẳng lẽ không tin ta, chúng ta cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua ngươi. Tin tưởng ngươi người cũng đã chết rồi. Ra dê áo lão đầu tử thanh âm bình tĩnh đến. Cuồng đao đôi mắt tải lộ ra một tia ngoan độc, nhìn xem đám người, nói: các ngươi để cho ta phẫn nộ. Vừa nói xong, cuồng đao trong tay phát đao bỗng nhiên khẽ động, mang theo một cỗ cuồng bạo vô song gió mạnh bổ về phía Lý Kỳ Phong. Cuồng đao, một tiếng gầm thét truyền ra. Ra dê áo lão đầu tử thân thể khẽ động, tấn mãnh một trưởng vỗ ra, ngăn lại cuồng đao. Muốn ăn một mình, không đơn giản như vậy. Tuyệt đao thân thể thoáng động, đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Cuồng đao gặp đã mất đi tốt nhất cơ hội, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Hiện tại kiếm đang ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi cũng không động tâm sao? Cuồng đao quét mắt một mực khẽ nhúc nhích nữ tử, sờ lấy chùi lùi đầu tức giận. Nữ tử không khỏi cười khanh khách lên tiếng tới: tiểu nữ tử nào dám cùng các vị cao thủ xuất thủ, các ngươi tới trước đi, không có cơ hội tốt, ta cũng không muốn rồi. Nữ tử lời nói rất nhẹ, rất giòn, cho người ta một loại cảm giác khác thường. Cuồng đao sắc mặt vui mừng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một thanh âm truyền ra. Mạn Đà La, ngươi cũng là đã sống trên trăm năm lão quái vật, thế mà chạy đến nơi đây đến chuyển non, cũng không chê xấu xí hoảng. Một vị cụp một tay lão đầu nhi đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một tòa núi cao trọng áp lập tức hướng phía tất cả mọi người người vượt trên tới. Còn chưa chờ lấy đám người có phản ứng, kia cụt một tay lão đầu nhi rủ mì thân ảnh đã là xuất hiện ở cuồng đao bên người. Bỗng nhiên một trường vỗ dưới, cuồng đao đầu chính là vỡ nát, lộ ra rất là huyết tinh. Lão đầu nhi nhẹ nhàng đẩy một cái cuồng đao thân thể ngược lại đất, mũi chân điểm một cái cuồng đao phát đao lập tức nổ bắn ra mà ra, âm thanh bén nhọn chói tai. Phát đao hướng phía tuyệt đao mà đi. Tuyệt đao thân thể trì trệ, vừa muốn rút đao, kia phát đao đã là xuyên qua lồng ngực của hắn, một cái nắm đấm lớn lỗ thủng lập tức xuất hiện. cụt một tay lão đầu nhi chậm rãi bước đi thong thả đến Mục Thiên Sinh bên người. Trong thần sắc, ý cười hiền hòa, yêu chiều ánh mắt nhìn Mục Thiên Sinh. Nói, hiện tại không biết đạo chuyện gì xảy ra. Một khi nhìn thấy dùng đao người, ta liền muốn ra tay tương đối một chút cao thấp. Không nghĩ tới hai người kia như thế không chịu nổi một kích. Mục Thiên Sinh thần sắc biến đổi, nói, sư phó. Cụt một tay lão đầu nhi lắc đầu, ngăn lại Mục Thiên Sinh ngôn ngữ. Một mực không động Mạn Đà La bỗng nhiên cười ra tiếng, nói, bối Hải Sinh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sống. Cụt một tay lão đầu nhìn về phía Mạn Đà La, nói, muốn sống còn không đơn giản. Mạn Đà La cười càng thêm vui vẻ, nói, lần này thật là náo nhiệt. Bối Hải Sinh không có đi để ý tới, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía xuyên ra dây áo lão đầu tử, ngữ khí bình thản nói, Dương Bất Thí, ngươi vẫn là đi đi, thừa dịp ta còn không muốn ra tay với ngươi. Ra dây áo lão đầu tử một tiếng biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười. Bối Hải Sinh, ngươi ta minh tranh án đấu cả một đời, ai cũng là không làm gì được ai. Hôm nay ngươi lại có bản lĩnh gì muốn giết ta? Dương Bất Thế lên tiếng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 273 luận không cố nhân gặp nhau tự nhiên có một phen khác cảm giác. Dương Bất Thế lời nói rất nhẹ, lực lượng lại là 10 phần. Cụt một tay Bối Hải Sinh không khỏi cười một tiếng, ý trong lúc vui vẻ mang theo cuồng vọng, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đây chẳng qua là quá khứ, ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Bối Hải Sinh nhẹ giọng nói. Dương Bất Thế những mày, ánh mắt từ cuồng đao mất đi thủ cấp bên trên đảo qua, sau đó rơi xuống kéo dài hơi tàn tuyệt trên thân đao. Hai vị này đều là trong giang hồ có hiển hách hung danh mãnh nhân, lại là bị Bối Hải Sinh tùy tiện đắc thủ, một chết một bị thương. Cái này không khỏi để Dương Bất Thế trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị đè nén. Ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ Bối Hải Sinh, Dương Bất Thế trong ánh mắt từ từ lộ ra một tia chấn kinh, nhẹ giọng nói, ngươi tu luyện đột phá? Bối Hải Sinh lắc đầu, nói, quá khó khăn, ta chỉ là đụng chạm đến một tia cánh cửa mà thôi, bất quá cũng là đầy đủ. Dương Bất Thế thần sắc có chút không cam lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Mỗi người đều có thuộc về mình khí vận cùng kỳ ngộ. Hắn cùng Bối Hải Sinh sư xuất đồng môn, có thể nói là một mực đem lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Cách này nhiều nửa đời người đều đi qua, mình lại là kém mấy bậc. Dương Bất Thế trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Đi thôi, ông bạn già, những chuyện này hẳn là giao cho người đời sau đi làm đi, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không cần tham gia. Bối Hải Sinh nhẹ giọng nói. Dương Bất Thế nhìn về phía Bối Hải Sinh, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không phải đến đoạt kiếm? Bối Hải Sinh lắc đầu, nói, danh kiếm mặc dù cường đại, nhưng là đợi đến ngươi chân chính chạm đến cái kia ngưỡng cửa thời điểm mới là sẽ phát hiện, có hoặc là không có đều là giống nhau. Từ xưa đến nay ngoại sự vạn vật đều có định số, không cưỡng cầu được, sao không thuận theo tự nhiên? Dương Bất Thí thần sắc rất là do dự, chậm rãi lắc đầu. Bối Hải Sinh không khỏi cười một tiếng, nói, trước người há có thể nghĩ đến sau khi chết sự tình, ngươi vì hậu nhân làm lại nhiều, cũng không có khả năng thủ hộ bọn hắn cả một đời. Sao không triệt để buông tay ra, để cho mình sống được rộng rãi một điểm, để ngươi hậu nhân sống được khổ một điểm? Dương Bất Thí thần sắc yêu nguyên đang do dự. Bối Hải Sinh mang theo ý cười trên mặt khôi phục mấy phần ngạo nghễ, nói, sống được quá mệt mỏi. Ánh mắt chính là thiện cận rất nhiều, ánh mắt nhìn không xa, lòng dạ chính là hẹp rất nhiều. Như vậy võ đạo tu luyện cũng là hẹp rất nhiều. Dương Bất Thế ngẩng đầu nhìn về phía Bối Hải Sinh, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Buông ra hết thảy, quên đi tất cả, nói không chính xác ngươi còn có thể đi càng xa một chút. Bối Hải Sinh nhẹ giọng nói. Dương Bất Thế ánh mắt ngưng tụ, trong thanh âm mang theo vài tia vội vàng, nói, ngươi xác định? Bối Hải Sinh cười cười, nói, Còn nhớ rõ sư phụ trước khi chết nói cho chúng ta biết một chữ sao không? Dương Bất Thế lên tiếng nói. Chỉ có ngươi chân chính quên đi tất cả. Không là tất cả phức tạp rườm rà sự tình sở khiên vấp. Mới có hy vọng tiến vào trống không trạng thái. Chỉ có ngươi chân chính tiến vào trống không trạng thái. Ngươi mới là có thể cảm nhận được thái thượng huyền kinh huyền diệu cùng thâm ảo. Chúng ta tu luyện bất quá là da lông mà thôi. Cho nên, ngươi bây giờ buông xuống còn kịp. Bối Hải Sinh thần sắc nghiêm túc nói. Dương Bất Thế trong đôi mắt chiết xạ ra dị dạng quang trạch kia nguyên bản yên lặng trong lòng nổi lên vô số gợn sóng. Thật chẳng lẽ chính là ta quá bướng bỉnh rồi? Dương Bất Thế nhẹ giọng nói. Bối Hải Sinh lắc đầu, nói, không phải ngươi quá bướng bỉnh, mà là ngươi bị thế tục mọi thứ ngăn trở chân. Dương Bất Thế gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra một tiếng thôi một câu phun ra. Dương Bất Thế kia gầy còm trong thân thể, tựa như là cây khô gặp mùa xuân, tản mát ra cường đại sinh mệnh lực, cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bối Hải Sinh cũng là gật gật đầu, nói đi thôi. Chúng ta cũng không cần đến lẫn vào những chuyện này. Dương Bất Thế thân thể khẽ động trực tiếp phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa không thấy bóng dáng. Bối Hải Sinh nhìn thoáng qua Mục Thiên Sinh, nói, Đồ Nhi, tự giải quyết cho tốt, ngày khác không gặp lại. Mục Thiên Sinh thần sắc không khỏi biến đổi. Bối Hải Sinh ngôn ngữ để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, Bối Hải Sinh không có cho Mục Thiên Sinh ngôn ngữ cơ hội. Thân thể có chút khẽ động. Tư giữa không trung nổi lên to lớn gợn sóng. Trong khoảnh khắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Mạn Đà La đứng ở nguyên địa. Ánh mắt bên trong lộ ra khác ánh mắt. Nhìn xem Bối Hải Sinh biến mất phương hướng. Môi đỏ có chút biếu một cái. Lộ ra một tia không vui. Lão bất tử đồ vật. Nhìn cũng không nhìn ta một chút. Nhẹ nhàng lời nói phun ra. Mạn Đà La trong thần sắc cũng là có chút tẻ nhạt vô vị. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói được rồi. Ta cũng là lười nhắc cùng các ngươi những này tiểu thí hài tranh cái gì. Thân ảnh khẽ động, Mạn Đà La cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bị đại đao xuyên qua lồng ngực tuyệt đao đã là ổn định thương thế. Thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch. Cả người thân thể không ngừng run rẩy, giống như muốn ly khai. Mục Thiên Sinh thần sắc lạnh lẽo. Nói, sư phụ ta không có giải quyết ngươi. Đành phải ta tới. Miễn cho ngày sau mang đến cho ta tai họa. Vừa mới nói xong, Mục Thiên Sinh bên người một bộ phù tướng thân thể chính là nổ bắn ra mà ra. Đánh ra trùng điệp một quyền. Trong không khí truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Tuyệt đao trong thần sắc truyền ra một tia đạm mạc. Nhìn xem càng ngày càng gần thiết quyền cũng là một quyền đánh ra. Âm tuyệt đao thân thể bay ngược mà ra, lồng ngực phía trên máu tươi lóe ra. Phù tướng lại là thế như mãnh hổ, lại là trùng điệp một quyền đánh ra. Tuyệt đao thần sắc yêu nguyên đạm mạc, ánh mắt bên trong lại là đã mất đi quang trạch. Phù tướng thiết quyền trong không khí ma sát sinh ra bạo phá lôi minh thanh âm, Mục Thiên Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên, Mục Thiên Sinh nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Chỉ gặp một đạo kim sắc thân ảnh song quyền cũng ra, trùng điệp đánh vào phù tướng phía trên. Phù tướng to con thân thể lập tức hướng phía một bên tránh đi. Thiết quyền thất bại. Tuyệt đao không còn thủ thương tổn thương. Phù tướng thân hình cao lớn lảo đảo hướng phía một bên di động năm bước mới là ổn định thân thể. Đờ đẫn trong đôi mắt sát ý lăng lệ. Thân thể khẽ động. Phù tướng thân thể cao lớn lập tức cao cao vọt lên. Kim sắc khí cơ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong đem Phật Kim Cương thân thôi phát đến cực hạn. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bỗng nhiên một cái quét đường chân. Phù tướng thân thể trùng điệp rơi xuống đất tói lên vô số cát đá bụi bặm, lại là không có nửa điểm bị hao tổn. Lý Kỳ Phong Mục Thiên Sinh cắn răng nghiến lợi đạo. Ánh mắt phát lạnh. Một cái khác cố phù tướng cũng là xuất động. Hướng phía Lý Kỳ Phong công kích mà tới. Phanh phanh cường hoành tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Ý vào Phật Kim Cương thân cường hãn, Lý Kỳ Phong tạm thời còn chưa rơi xuống hạ phong. Mục Thiên Sinh thần sắc càng thêm băng lãnh. Hai tay bắt ấm, cường hoành nội lực dao động, sau đó đột nhiên đánh ra. hai cỗ phù tướng lập tức uy thế đại thịnh. Thế công lập tức trở nên càng thêm hung hãn. Chiêu chiêu mang theo cường đại sát ý. Ầm song quyền tề xuất. Lý Kỳ Phong một quyền trùng điệp đánh vào một bộ phù tướng phía trên. Mượn nhờ cường đại lực phản chấn. Thừa cơ kéo dài khoảng cách. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 274 giúp người hoàn thành ước vọng thừa dịp kéo dài khoảng cách Uyên Hồng cùng Thái Thương đồng thời từ kiếm trong hộp bay ra. Kiếm khí sắc bén bạn đi theo. Tay phải bỗng nhiên nhô ra Uyên Hồng phía trên uy thế phóng đại. Thương Lãng kiếm pháp đại giang đông khứ Thái Thương thân kiếm lắc một cái. Hắc quang yếu ớt. Mang theo bàng bạc kiếm khí. Đột nhiên mà ra. Thiên Nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật hai kiếm, hai chiêu. Hai cỗ phù tướng trên thân đều là tói lên một mảnh hỏa hoa. Kia hắc thiết áo giáp phía trên. Xuất hiện một đạo lớn bằng ngón cái vết kiếm. Lại là vẫn không có làm bị thương mảy may. Chớ vọng tưởng. Cái này hai cỗ phù tướng thế nhưng là đạo tông hao phí trăm năm thời gian luyện chế thành. Há lại ngươi tùy tiện có thể hủy đi. Mục Thiên Sinh mang theo giễu cợt ngữ vang lên. Ta liền thiên không tin cái này tà Lý Kỳ Phong phun ra một câu. Thân thể khẽ động. Đạo đạo tàn ảnh bỗng hiện. Trong tay song kiếm đồng thời nghiêng tán mà ra. Suy suy hỏa hoa lần nữa tràn ra. Khốn Long cốc bên trong. Trương Tiểu Ngư cùng cung thân Vương Long Khải tựa như hai thanh sắc bén cương đao. Lấy ngang ngược tư thế quét ngang mà qua. Chỗ đến. Trong giang hồ cao thủ đều là hóa thành vong hồn. Ngư Long bang bang chúng cùng Cửu Long vệ thì là tựa như chó điên. Chỉ cần là nhìn thấy người trong giang hồ. Chính là phát như điên xông tới. Bất chấp tất cả. Không sợ chết chém giết. Kia trong hạp cốc. Kia nguyên bản đến rào cuộc kỵ binh thì là trở thành bài trí. Thậm chí là có chút chướng mắt. Vô luận là Ngư Long bang bang chúng cũng tốt vẫn là Cửu Long vệ cũng được. Đều là nhìn cũng không nhìn một chút. Cho dù là có người ném đi ánh mắt. Cũng là ánh mắt chán ghét. Đây là Huyết Hồng khinh kỵ chưa hề nhận qua kỳ thị. Ổn thỏa tại trên lưng ngựa. Vương Vô Ngân bình tĩnh ánh mắt quét mắt áp chiến chiến trường. Thỉnh thoảng có thi thể bay về phía Huyết Hồng kỵ binh quân trong trận. Phụ cận kỵ binh trực tiếp trường thương lắc một cái. Đem thi thể kia đập bay. Lặng lẽ quan chiến hồi lâu sau. Vương Vô Ngân làm ra một cái quyết định. Rút lui sự tình tựa hồ cũng không muốn lo sợ không yên đế Long Việt tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí ít từ hiện tại xem ra. Cung thân Vương Long Khải là Ngư Long bang trung thực minh hữu. Bọn hắn căn bản là không có cách nhúc tay. Rất nhanh 3.000 Huyết Hồng khinh kỵ nhanh chóng rút khỏi đứng ở Khốn Long cốc phía ngoài nhất. Giết cùng bị giết tràng diện không ngừng mà hiện lên. Máu tươi rót vào bên trong lòng đất, nhuộm đỏ mặt đất, thi thể rơi vào sông lớn bên trong cản trở nước sông đường đi. Một cái tỉ mỉ bố trí cuộc rốt cuộc phát huy tác dụng của hắn. Nhân mạng như cỏ rác, giờ phút này chính là chú thích chính xác nhất. Thiên không phía trên Huyết Nguyệt yêu nguyên treo, lại là từ từ ngã về Tây. Trong ngày thường những cái kia khí vũ hiên dương, tự cho mình siêu phàm giang hồ cao thủ từng cách trở thành thi thể lạnh băng. Long Khải trong lòng biến đến vô cùng hưng phấn. Từ Long Việt đẳng cấp đến nay chính là một mực kiêng kỵ trong giang hồ thực lực. Nhưng cũng không dám tùy tiện đi tiêu diệt giang hồ thực lực. Mặc dù chợt nhìn thiên hạ này giang hồ là năm bè bảy mảng. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan đợi đến Long Việt đối toàn bộ giang hồ giơ lên đồ đao thời điểm. Trong giang hồ rắc rối phức tạp thực lực sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Đế đô chính là thái càn quyền lợi điểm trung tâm, nhưng cũng là toàn bộ đế quốc bên trong các loại thực lực giao thoa điểm tụ tập. Trong đế đô sinh hoạt nhiều loại người, lại là từng cái quyết không nhưng khinh thường. Có thể là đại ẩn tại thị, có thể là đang ngủ đông. Những khả năng này đều là trong bóng tối uy hiếp. Nhưng là lần này bố cuộc lại là có thể đem rất nhiều dạng này người hấp dẫn ra tới. Máu tươi nhuộm dần toàn thân. Hàn phong se lạnh. Long Khải lại là cảm giác được phá lệ thoải mái. Tựa như nóng bức mùa hạ. Ăn được mấy khối nước trong giếng băng dư hấu. Chém xuống một kiếm một cách đầu. Long Khải thân thể liên tục chỉ vào, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Trương Tiểu Ngư bên người. Thời khắc này Trương Tiểu Ngư như là trong địa ngục đi ra ma thần. Trường kiếm màu đen phía trên, kinh khủng vô song sát ý tựa như dậy sóng đại giang chi thủy. Mỗi một kiếm chém ra đều là vô tình mang đi một cái mạng. Trương bang chủ lần này ăn tình ta ổn thỏa sẽ hậu báo. Long Khải nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư một mực đạm mạc trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Thân thể khẽ động. Cả người người nhẹ như hồng nhạn. Phóng lên tận trời. Ngư Long bang chúng đệ tử nghe lệnh rút lui một thanh âm truyền ra. Mang theo vô cùng kiên định ý chí. Rất nhiều ngay tại sinh tử tướng giết Ngư Long bang bang chúng lập tức thân thể chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là tất cả còn sống Ngư Long bang bang chúng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất rút lui ra. Mộ lão ánh mắt đảo qua Ngư Long bang đám người, trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Trương Tiểu Ngư thân thể trực tiếp như là thiên thạch rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại mộ lão trước người. Đối mộ lão sử xuất một cách không để lại dấu vết ánh mắt. Hiện tại đã là đến thu cục giai đoạn sau cùng. Trương Tiểu Ngư kéo ra không thể nghi ngờ là trình độ lớn nhất thành toàn Long Khải. Có thể đem trong đế đô rất nhiều ẩn núp người trong giang hồ. Các loại giao thoa thực lực triệt để chém giết. Đây chính là một bộ khó được công tích. Đây cũng là Trương Tiểu Ngư thuyết phục Long Khải lội chuyến này vũng nước đục nguyên nhân. Tại cũng đủ lớn lợi ích trước mặt kết minh mới là đáng tin nhất. Rất nhanh, lại có năm thân ảnh lướt đến. Lấy kim nhận cầm đầu ngũ hành hộ vệ xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư bên người. Năm người trừ bỏ thủy nhận bên ngoài. Cách khác bốn người đều là bị thương không nhẹ. Lối ra giao cho cung thân vương người Trương Tiểu Ngư thấp giọng nói. Kim nhận gật gật đầu, nói cung thân vương người đã là triệt để tiếp nhận, bất quá. Bất quá cái gì Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói. Kim nhận vẻ mặt căng thẳng. Nói. Cung thân vương còn giống như chuẩn bị ở sau. Lần này tiếp nhận ra miệng đều là một số cao thủ. Vô luận là thực lực. Vẫn là số lượng đều là tại viễn siêu chúng ta. Trương Tiểu Ngư sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Mộ lão lại là không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem dẫn đầu cửu long về ngay tại sát phạt Long Khải. Lên tiếng nói. Đây chính là Long Khải. Có thể bày mở đại trận chiến. Lại cũng muốn làm một chút không phóng khoáng nghề nghiệp. Trương Tiểu Ngư nhìn về phía mộ lão. Nói. Long Khải muốn làm gì mộ lão cười cười. Nói. Chúng ta đã nhốt hắn chỗ ỉa lại ba đại quái vật. Hắn muốn làm gì chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Mộ lão thở dài ra một hơi. Nhìn xem đất là phát ra ngân bạch sắc phương đông. Nói. Trời gần sáng. Phiền phức nhưng vẫn là không giải quyết. Thật là phiền. Trương Tiểu Ngư ánh mắt lấm liệt. Nhìn về phía còn tại trong lúc kích chiến Lý Kỳ Phong. Nói ta đi hỗ trợ. Mộ lão lại là kéo lại Trương Tiểu Ngư ốm tay áo. Ngươi không muốn bảo vệ quá chặt chẽ. Cái này Lý Kỳ Phong tuyệt không phải ngươi nghĩ như vậy suy nhược. Hắn thành tựu tương lai chỉ sợ còn tại ngươi phía trên. Ngươi cần chính là hộ giá hộ tống. Không phải thay thế. Mộ lão ngôn ngữ cực kỳ nghiêm khắc. Trương Tiểu Ngư bộ pháp không khỏi trì trệ. Nhìn về phía mộ lão trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Mộ lão. Lời nói bên trong có chuyện Trương Tiểu Ngư thăm dò mà hỏi. Mộ lão cười cười. Chậm rãi ngồi vào trên ghế nằm. Nói. Kiên nhẫn cùng đợi đi. Cái này Lý Kỳ Phong tương lai nhất định là kia nhân trung long phượng. Bây giờ nghĩ chết cũng là không chết được. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi vui mừng. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 275 hư giả cười nhìn thấy Trương Tiểu Ngư lộ ra ý mừng. Mộ lão ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Đã là đã sống hai giáp người. Mộ lão có thể nói là nhìn thấu trong nhân thế chua xót đắng chát. Bi hoan nỗi buồn ly biệt. Thấy qua đế vương tướng lãnh huyết vô tình. Cũng nhìn thấy qua ưu tư tiểu nhân âm hiểm độc ác. Hắn thấy thời gian ăn oán tình cừu cuối cùng là không vòng qua được một cái hận từ. Quan lớn tước vị kết quả là cũng bất quá là quá khứ mây khói mà thôi. nhìn thấu hết thảy chính là trở nên cực kỳ giá rẻ. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Mộ Lão lại là một mực chưa từng nhìn thấu qua Trương Tiểu Ngư. Chính xác tới nói, Mộ Lão căn bản là không có cách nhìn thấu Trương Tiểu Ngư là một người thế nào. Tại rất nhiều người tâm bên trong, Trương Tiểu Ngư là lãnh huyết. Kia hai con to lớn chó ngao Tây Tạng cơ hồ mỗi ngày đều là lấy người vì ăn. Tại rất nhiều người trong lòng, Trương Tiểu Ngư giống như là một cái tham tiền. Vì kiếm tiền, có thể nói là không chỗ không cần. Sử dụng các loại thủ đoạn điên cuồng vơ vét của cải. Cũng thật nhiều cho rằng Trương Tiểu Ngư là một cách phi thường giảng nghĩa khí người. Cam tâm vì huyên để không tiếc mạng sống. Nhìn thấy huyên để gặp nạn, chắc chắn kiệt lực tương trợ. Cũng có người cho rằng Trương Tiểu Ngư như là hồ ly rào hoạt. Mộ Lão cùng Trương Tiểu Ngư quan hệ vô cùng thân cận. Cho nên hắn quan sát được Trương Tiểu Ngư rất đủ mặt. Cực kỳ hoàn chỉnh. Tuyệt không giống những người khác cho rằng như vậy. Tại Mộ Lão nhìn đến Trương Tiểu Ngư hoàn toàn liền là một cách tìm người suy nghĩ không thấu quái vật. Nói hắn lãnh huyết vô tình. Lại là đế đều trên đường cách tên ăn mày đưa đi quần áo. Nói hắn thiện lương nhân từ lại là động một tí đem những cái kia ngỗ nghịch hắn ý chí người kéo đi cho ăn chó ngao Tây Tạng. Nói hắn là tham tiền. Đang điên cuồng vơ vét của cải đồng thời. Nhưng lại là thoải mái vì trong đế đô người nghèo cấp cho ngân lượng. Nói hắn là lão hồ ly. Lại là đem sướng vui giận buồn thỉnh thoảng treo ở trên mặt. Có lẽ chính là bởi vì Mộ Lão nhìn không thấu, lý không thấu. Mộ Lão mới là cam tâm lưu tại Trương Tiểu Ngư bên người tận tâm phụ tá. Ánh mắt bên trong vẻ phức tạp rất nhanh tán đi. Mộ Lão nhìn thoáng qua nơi xa khổ chiến Lý Kỳ Phong. Nói. Lần này. Chúng ta thế nhưng là đem giang hồ triệt triệt để thọc một cách đại lỗ thủng. Trương Tiểu Ngư nhích miệng cười một tiếng, nói. Sợ cọng lông ta Ngư Long Bang mấy vạn bang chúng cũng không phải ăn chay. Mộ Lão cười cười trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Bây giờ không phải là chúng ta làm náo động thời điểm. Chúng ta bây giờ bày ra thực lực càng cường đại. Khoảng cách diệt vong thời kỳ cũng liền càng gần. Hiện tại chúng ta cũng nên bắt đầu đường lui. Mộ Lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi biến đổi, nói, lui. Hiện ở phủ cận đây không biết đảo còn có bao nhiêu cao thủ đang đợi. Chúng ta một khi rời khỏi. Chẳng phải là đem Lý Kỳ Phong lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mộ Lão nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư. Lên tiếng nói. Năng lực lấy tính tình chờ tới bây giờ người khẳng định là lão giang hồ. Há có thể tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ. Sợ xấu người của chúng ta lại nhiều cũng là uổng công. Lưu lại trong bang cao thủ đã nhưng. Những người khác lần lượt rút lui. Tại trong đế đô che giấu. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Chợt trong thần sắc lộ ra một tia làm khó. Nói. Mộ Lão. Kia lối ra đất là bị cung thân vương người chắn chết rồi. Hiện tại Ngư Long Bang đám người ra ngoài. Chỉ sợ rất khó. Mộ Lão cười cười. Nói đường lui ta sớm đã là tìm tới. Nhịp dòng sông mà lên tự nhiên có thể ra ngoài. Trương Tiểu Ngư đối Mộ Lão giơ ngón tay cách lên. Lên tiếng nói. Vẫn là Mộ Lão nghĩ chu đáo. Ngư Long Bang bang chúng lục tục rời đi. Khốn Long Cốc bên trong giết chóc cũng là sắp đến hồi kết thúc. Cửu Long Vệ không hổ là Long Việt khổ tâm bồi dưỡng thực lực. Một phen khổ chiến xuống tới. Bỏ mình người bất quá 30 người. Cung thân vương Long Khải dấm lên máu tươi thẩm thấu trên mặt đất, ngực trong ngực, hào tình vạn trượng lập tức sinh ra. Tối nay giết chóc, chú định chiến công của hắn. Thở dài ra một ngụm chọc khí. Long Khải sải bước hướng đi Trương Tiểu Ngư. Sau lưng Cửu Long Vệ đi sát đằng sau. Cường đại sát phạt chi khí cuồn cuộn mà tới. Trương Tiểu Ngư thần sắc khẽ động, đứng thẳng nguyên địa bất động. Ngũ hành hộ vệ thì là phân tán tại bên cạnh hắn tả hữu tám đại đường chủ theo thứ tự đi theo. Mộ Lão nhìn thoáng qua Long Khải, ngồi thẳng lưng chậm rãi nằm vật xuống, hít mắt lại. Mộ Lão sau lưng, dày đặc trong bóng đen, không ngừng hiện ra hàn quang. Long Khải thân thể lập tức dừng một chút. Một thanh xóa đi máu trên mặt dấu vết. Lộ ra ý cười. Nói. Trương bang chủ là thế nào? chẳng lẽ ngươi muốn xuống tay với ta không nên quên ta thế nhưng là minh hữu của ngươi. Trương Tiểu Ngư nheo mắt lại, nhìn xem Long Khải trong thần sắc cũng là ý cười lộ ra, nói, nào dám a. Thủ hạ người không hiểu chuyện mà thôi. Long Khải hướng về sau khoát khoát tay. Sau lưng cửu Long Vệ lập tức dừng bước. Trương Tiểu Ngư cười rất là vui vẻ, hướng phía trước bước ra mấy bước đón lấy Long Khải. Đối Trương Tiểu Ngư chắp tay một cái. Long Khải lên tiếng nói. Lần này đa tạ Trương bang chủ tương trợ. Nếu không phải ngươi bày mưu tính kế chỉ sợ thật đúng là không có đơn giản như vậy thô bạo phương pháp. Trương Tiểu Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Long Khải. Nói. Những chuyện này đều là cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Đều là cung thân vương thần cơ diệu toán. Mới là có thể đem những người này một mẻ hốt gọn. Ta chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Long Khải cười càng thêm vui vẻ. Lần này thiết lập ván cục. Cơ hồ đem trong đế đô thực lực lớn nhỏ đều là tính kế tiến đến. Triệt để đem nó đắc tội cái thấu triệt. Đây chính là tối kỵ. Cung thân vương một phen ngôn ngữ có thể nói là đem Trương Tiểu Ngư đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Khiến cho Trương Tiểu Ngư trở thành giang hồ công địch. Còn hắn thì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai người đều là lão hồ ly. Trương Tiểu Ngư há có thể là như thế tùy tiện đón lấy Long Khải vung tới bao phục. Phải biết hiện tại không biết đạo còn có bao nhiêu cao thủ tại phủ cận mai phục. Một khi đem có vài lời truyền đi. Sẽ mang đến lớn lao tai họa. Long Khải không khỏi cười ra tiếng. Chỉ Trương Tiểu Ngư không tiếp tục làm quá nhiều dây dưa. Không biết đạo Trương bang chủ trước đây đáp ứng ta sự tình không biết đạo còn nhớ rõ hay không. Long Khải lần nữa lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư có chút không rõ ràng cho lắm, nói cung thân vương còn xin nói rõ. Long Khải ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư nói. Ngươi thật quên rồi. Trương Tiểu Ngư xoa bóp một cái có chút nở huyệt thái dương. Nói. Gần nhất thật bề bộn nhiều việc. Có thể sẽ có lãng quên sự tình. Còn xin cung thân vương nói rõ. Long Khải chăm chú nhìn Trương Tiểu Ngư. Bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Quên chính là quên, cũng không có cái gì trở ngại, song ta sẽ nhắc nhở Trương bang chủ. Long Khải nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Nhìn xem Long Khải. Gật gật đầu. Nói. Kia là không còn gì tốt hơn. Long Khải gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Nơi đó, Lý Kỳ Phong chính khổ chiến say sưa. Long Khải nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua chính tại chậm rãi đi lên mặt trời mới mọc. Lên tiếng nói. Ngươi nói sẽ có hay không có càng lớn cá mắc câu. Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút khẽ động. Không nói tiếng nào, lại là lộ ra mỉm cười. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 276 mọi người đều đến. Trương Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện cười để Long Khải có chút không nghĩ ra. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Có chút không rõ ràng cho lắm. Không hổ là cung thân vương, nhìn quả nhiên lâu dài. Trương Tiểu Ngư cười nói. Long Khải nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Trong đầu không ngừng tính toán. Trương Tiểu Ngư rốt cuộc là ý gì chỉ chính cùng Lý Kỳ Phong khổ chiến mục thiên sinh. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Đế quốc bên trong năm đại tông môn. Hiện tại chỉ có đạo tông đệ tử nhảy ra ngoài. Chỉ sợ cách khác tông môn cao thủ cũng liền ở phủ cận đây. Cung thân vương ngài nghĩ câu cá lớn khẳng định sẽ đến. Long Khải thần sắc hơi đổi, lộ ra vẻ lúc túng ý cười. Trong đế đô năm đại tông môn. Vô luận là nội tình vẫn là thực lực tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện dung chuyển. Lúc trước Long Việt đem cửu Long Vệ lệnh bài giao đến trong tay của hắn thời điểm. Chính là khuyên bảo qua hắn. Vô luận từ lúc nào. Đều tuyệt đối không thể đi đụng vào. Mà Trương Tiểu Ngư một phen ngôn ngữ. Lại là đem hắn không hề nghi ngờ đẩy lên năm đại tông môn mặt đối lập. Cực kỳ hiển nhiên Trương Tiểu Ngư nhìn như là tán thưởng mình. Kỳ thực là đem Long Khải bày một đảo. Long Khải trong lòng lửa giận vô danh đang thiêu đốt. Nhưng là thần sắc phía trên. Long Khải lại là không có biến hóa chút nào. Lắc đầu. Nói. Ta mà thôi chỉ là suy đoán mà thôi. Ta nghĩ năm đại tông môn cũng không có khả năng làm ra cầm mạnh lăng yếu sự tình. Trương Tiểu Ngư cười cười, không tiếp tục ngôn ngữ. Bởi vì mấy đạo cường hoành khí tức đã là tới gần. Thoáng qua ở giữa, sáu thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi. Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một tia không thể che giấu sát ý. Một mực nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Mộ Lão cũng là mở ra hai mắt. Nhìn thoáng qua đường xa mà đến thân ảnh ngồi thẳng thân thể. Các ngươi thật sự là hảo tâm cơ a. Đem trong giang hồ một đám cao thủ toàn bộ dẫn dụ đến đây. Sau đó diệt cùng lúc. Thật đánh cho một tay tính toán thật hay. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Long Khải thần sắc lại biến tới chóp nhất, đều là một chút không chọc nổi. Đối mặt với một thân trường bào màu trắng, Hạc Phát Đồng Nhan Thiên Huyền Tông trưởng lão Khúc Trường Vân chất vấn. Long Khải lộ ra mỉm cười. Nói. Tiền bối chỉ sợ là hiểu lầm. Chúng ta lúc đầu không có ý tưởng như vậy. Về phần làm ra như hành vi này cũng thật là bất đắc dĩ. Khúc Trường Vân phát ra hừ lạnh một tiếng. Phất ốm tay áo một cái. Ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Tiểu tử kia liền là Lý Kỳ Phong một bên đi theo Vũ Văn Hoa liên tục gật đầu. Ngày đó, Lý Kỳ Phong tại Thánh Vũ trên yến hội rực rỡ hào quang. Vũ Văn Hoa trong lòng thế nhưng là oán hận cực kỳ đâu. Giờ phút này gặp nhau, có thể nào không biết nhìn xem cùng hai cố phù tướng đánh đến tương xứng Lý Kỳ Phong. Khúc Trường Vân thần sắc có chút biến đổi. Kia phù tướng phía sau âm dương phù thế nhưng là đạo tông đặc hữu tiêu chí. Không nghĩ tới đạo tông người hạ thủ sẽ như thế cấp tốc, mà lại là mang theo trọng bảo mà đến. Kia phù tướng thế nhưng là rất có lai lịch. Phù tướng cũng có thể trở thành là khôi lỗi người. Là đạo tông ứng dụng đặc biệt pháp môn đem đạo tông bên trong một chút chết đi cao thủ luyện chế mà thành. Trong truyền thuyết phù này đem có thể toàn bộ phát huy ra khi còn sống toàn bộ thực lực. Thậm chí còn càng cường đại mấy phần. Phù tướng luyện chế cùng với khó khăn. Người luyện chế cần cam tâm tình nguyện. Tại tắt thở trong nháy mắt. Ngạnh sinh sinh kéo lại một hơi. Sau đó làm đặc thù chi pháp. 7-7-49 ngày luyện chế mà thành. Được luyện chế người trước người thực lực càng là cường hãn. Luyện chế ra tới phù tướng thực lực cũng là càng cường đại. Nếu như luyện chế đủ rất hoàn mỹ, phù tướng thực lực so trước người càng thêm kinh khủng. Nghe đồn đạo tông mấy đến nay trăm năm, luyện chế thành công phù tướng bất quá hai tay số lượng. Hôm nay lại là có hai cỗ xuất động. Không thể bảo là không cẩn thận đối đãi. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không? Vũ Văn Hoa trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, thấp giọng nói. Khúc Trường Vân lắc đầu. Nhìn đến hôm nay chúng ta tới nhưng thật là đúng lúc. Ta muốn biết hôm nay ai giết ta các hạ học cung đệ tử. Một vị thân mặc áo bào xám, mũi ưng, xương gò má nhô lên, cái trán cao ngất lão nhân ngữ khí trầm rãi mà hỏi. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Năm đại tông môn bên trong, các hạ học cung bối cảnh đặc thù nhất, người trong giang hồ đều rất là rõ ràng. Các hạ học cung bất quá hoàng đế Long Việt vì ngăn được trong giang hồ các đại môn phái mà nâng đỡ thực lực. Nhưng là các hạ học cung phát triển tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Long Việt đều là có chút giật mình. Hiện tại các hạ học cung bàn về thực lực chân chính, so với cái khác tông môn thật đúng là không kém là bao nhiêu. Có đế quốc làm chỗ dựa, các hạ học cung ẩn ẩn có cưỡng chế thứ nhất tông môn kiếm tông xu thế. Nhìn thấy lão nhân hỏi thăm, lại là không người trả lời. Sắc mặt ông lão trầm xuống. Ánh mắt trầm trầm từ tất cả mọi người trên thân đảo qua. Sau đó lộ ra mỉm cười. Nói. Thế nào? Giết người, lại là không người dám nhận giết thì đã có sao? Ai nói các hạ học quan đệ tử chỉ có thể giết người, mà không thể bị người giết? Trương Tiểu Ngư khẩu khí cứng rắn nói. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư. Nói. Kẻ giết người bị người giết. Đây cũng là cách đạo lý. Nhưng là ta các hạ học quan đệ tử lại là cao quý mấy phần. Người khác không thể giết đến. Lão nhân trong giọng nói mang theo vô tận cuồng vọng. Trương Tiểu Ngư thần sắc giận dữ, vừa muốn ngôn ngữ. Ngồi thẳng người Mộ lão lại là chậm rãi đứng lên. Phát ra một tiếng ho khan. Thân thể run rẩy. Chỉ nói khoác không biết ngượng lão nhân. Diệp Cuồng. Tính tình của ngươi vẫn là không có bao nhiêu cải biến a, một lời nói ra. Diệp Cuồng thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem Mộ lão. Mộ lão khoát khoát tay, ngăn lại Diệp Cuồng ngôn ngữ. Kia các hạ học quan đệ tử là ta để người giết, cái nào có thế nào? Mộ lão nhẹ giọng phun ra một câu. Diệp Cuồng nhìn xem Mộ lão, trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu ý sợ hãi. Ta cũng không muốn đi truy cứu, đã ngươi muốn khăng khăng gánh chịu, ta cũng là không thể làm gì. Diệp Cuồng nhẹ giọng nói. Mộ lão cười cười. Diệp Cuồng dừng lại một chút. Nhìn thoáng qua xa xa Lý Kỳ Phong. Nói. Ta không muốn truy đến cùng. Nhưng cần một câu trả lời thỏa đáng. Muốn danh kiếm, Mộ lão lên tiếng nói. Diệp Cuồng không có lên tiếng, lại là tốt nhất đáp lại. Mộ lão thở dài một hơi, chậm rãi quay người, ngồi vào trên ghế nằm. Các vị, chúng ta tới nơi này cũng không phải đến nói chuyện phiếm. Đã mọi người mục đích là giống nhau, cũng không cần lại che giấu. Thật sự là tốn sức. Âm thanh vang dội vang lên. Bá đao môn đoạt mệnh đao khách Giang Hưng Uyên dứt khoát trực tiếp nói. Khúc Trường Vân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ phút này chính cần một cái người thích hợp nhảy ra. Diệp Cuồng nhìn thoáng qua Giang Hưng Uyên trùng điệp gật gật đầu. Các vị, dạng này thật không tốt a, thế hệ tuổi trẻ người sự tình chúng ta những lão gia hỏa này tham dự có phải hay không có chút quá phận. Một đạo hiền hóa thanh âm truyền đến. Một vị người mặc âm dương phù đạo bào, gánh vác kiếm gỗ nam tử cao lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 277 toàn bộ chém một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra. Quang mang vạn trượng. Kia thân mặt đạo bào. Gánh vác kiếm gỗ cao lớn nam tử như là tắm rửa lấy ánh nắng mà đến. Mang trên mặt khiêm tốn ý cười. Đan phượng trong mắt lộ ra cơ trí quang mang. Nhất đạo. Ngươi cũng tới. Khúc Trường Vân không khỏi lên tiếng nói. Nhất đạo gật gật đầu. Ánh mắt từ đám người trên thân chậm chậm đảo qua. Nói. Ta cũng đến xem thử. Cái này trong giang hồ vô số người theo đuổi danh kiếm đến cùng có thể rơi xuống trong tay ai. Giang Hưng Uyên liếc qua Nhất Đạo. Nói. Ngươi thế nhưng là xếp hạng thiên hạ thứ tư cao thủ. Cũng sẽ không tới góp phần này náo nhiệt chứ. Nhất Đạo không khỏi cười một tiếng. Lắc đầu. Nhìn xem Giang Hưng Uyên. Lên tiếng nói. Ta là không có nửa điểm hứng thú. Trong tay của ta cái này cũng kiếm gỗ thế nhưng là không thua gì thiên hạ bất luận cái gì kiếm. Nha vậy ngươi đến đây đến cùng là mục đích gì? Khúc Trường Vân không khỏi xuất sinh đến nha. Nhất Đạo trong thần sắc ý cười không. Giảm. Nhẹ giọng nói. Ta nói. Thế hệ tuổi trẻ sự tình. Chúng ta cũng không cần đến nhúng vào. Cũng không sợ ném đi mặt mo. Một phen ngôn từ. Khúc Trường Vân cùng Giang Hưng Uyên thần sắc không khỏi biến đổi. Nhất Đạo đây là rõ ràng đang mắng người a. Một mực trầm mặc Diệp Cuồng lại là bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Nhất Đạo. Nói. Ngươi nói rất có lý. Chúng ta đều là một đám xương già. Còn muốn cùng cái này tuổi trẻ tiểu hoa nhi nhóm tranh đoạt. Chém giết. Ngấm lại đều là có chút khó coi. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Khúc Trường Vân thần sắc băng lãnh đường. Nhất Đạo cười cười. Nói. Rất đơn giản. Chúng ta đều phái ra môn hạ mạnh nhất để tử quyết đấu. Bất luận thủ đoạn. Bất luận tu vi. Chỉ luận thắng thua. Quyết đấu người thắng cuối cùng. Chính là danh kiếm thuộc về người. Không biết dạng này như thế nào? Khúc Trường Vân mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Tựa hồ là đang do dự. Diệp Cuồng thì là trên mặt mang ý cười, như có điều suy nghĩ tính nhìn xem. Giang Hưng Uyên lại hơi hơi nhíu mày. Nhất Đạo cũng là không thúc giục, nụ cười trên mặt không thay đổi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng là Trương Tiểu Ngư thần sắc lại là khó nhìn tới cực điểm. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem có thể gạt ra nước đến. Trong đôi mắt, ánh mắt đỏ bừng vô cùng. Tựa như là hắc trong bóng tối dã thú mắt đỏ. cho người ta một loại vô cùng cảm giác đáng sợ đến. Phải biết, Trương Tiểu Ngư khổ tâm bố cuộc làm hết thảy cũng là vì bảo toàn Lý Kỳ Phong. Không muốn để cho Lý Kỳ Phong nhận nửa điểm tổn thương. Nhất đạo đám người ngôn luận để Trương Tiểu Ngư phẫn nộ không chịu nổi. Bọn hắn như là cao cao tại thượng tiên nhân. Lời nói ở giữa, chính là dễ như trở bàn tay phán định thế tục hết thảy. Trương Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác không quen nhìn đây hết thảy. Lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt lên. Thân thể khẽ động, Trương Tiểu Ngư vừa muốn phát tác. Long Khải lại là đúng mức ngăn tại Trương Tiểu Ngư trước người, chậm rãi lắc đầu. Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát ý. Cầm kiếm tay nổi gân xanh, vừa muốn xuất thủ. Khụ khụ. Trương Tiểu Ngư đến cho ta xoa bóp vai. Mộ lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư thân thể trì trệ, phát ra dữ tợn sát ý thu liếm mấy phần. Cho tới nay, mộ lão xưng hô Trương Tiểu Ngư vì bang chủ. Nhưng là, đến thời khắc mấu chốt nhất, Trương Tiểu Ngư không cách nào khống chế cuộc diện thời điểm. Mộ lão sẽ không chút khách khí kêu lên tên của hắn. Mộ lão, Trương Tiểu Ngư cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Mộ lão trên mặt mang nụ cười thản nhiên, gật gật đầu, nói, hơi mệt chút. Lửa giận trong lòng từ từ ép xuống, Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi đến mộ lão bên cạnh, bắt đầu nắn vai. Nhìn xem đây hết thảy, Long Khải ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hiện tại Trương Tiểu Ngư cùng vừa rồi có thể nói là tưởng như hai người. Hắn Long Khải tại ngăn lại Trương Tiểu Ngư thời điểm. Hắn rõ ràng cảm thấy một tia lăng lệ sát ý. Không chút nghi ngờ. Nếu không phải mộ lão kịp thời mở miệng. Chỉ sợ Trương Tiểu Ngư đã là ra tay với hắn. Ánh mắt không để lại dấu vết từ mộ lão trên thân đảo qua. Trương Tiểu Ngư chính thần sắc nghiêm túc vì mộ lão nắm vuốt vai. Toàn bộ tinh thần tâm đầu nhập. Tựa hồ chung quanh phát sinh hết thảy đều là không có quan hệ gì với hắn. Long Khải trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Cái này mộ lão đến cùng ra sao lai lịch. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Trương Tiểu Ngư như thế nói gì nghe nấy. Ở đây mỗi một vị đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng là đối danh kiếm ngấp nghé không thôi. Nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ hư giả khuôn mặt. Các vị nghĩ như thế nào nhất đạo yêu nguyên cười chỉ là sâu trong đôi mắt nhiều vài tia dị dạng. Tựa hồ không còn có biện pháp tốt hơn, vậy cứ như thế tới đi. Khúc Trường Vân thần sắc bình thản. Giang Hưng Uyên gật gật đầu. Nói, mặc dù ta không tán thành, nhưng là hoàn toàn chính xác lại không biện pháp tốt hơn. Cứ như vậy, Diệp Cuồng nhăn lại lông mày buông ra. Trầm tư một chút. Nói, tựa hồ ta là không cách nào cự tuyệt. Bất quá ta muốn biết, quyết đấu thời điểm, sinh tử gì luận mỗi người dựa vào sinh tử. Có thể có được danh kiếm người, tất nhiên là người có đại khí vận. Nếu như đang quyết đấu thời điểm bỏ mình, chỉ có thể nói rõ hắn khí vận không đủ. Vận mệnh đã như vậy. Nhất đạo cười nói, nhưng là ở đây mỗi người tâm đều là không khỏi trầm xuống. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá máu lạnh. Tốt. Khúc Trường Vân nhẹ giọng phun ra một câu. Giang Hưng Uyên thần sắc chần chờ một chút, lại là vẫn là gật gật đầu. Diệp Cuồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thật. Đã như vậy, như vậy lần này quyết đấu, không có chút nào quy củ. Các môn phái bên trong đệ tử mỗi người dựa vào sinh tử. Cái cuối cùng người thắng, chính là danh kiếm người sở hữu. Diệp Cuồng lời nói rơi xuống đất có âm thanh. Nhất đạo mang theo ý cười, rất là hài lòng gật đầu. Mục Thiên Sinh. Nhất đạo khẽ nói phun ra. Ngay tại đè ép Lý Kỳ Phong đánh Mục Thiên Sinh thân thể trì trệ. Nhìn Lý Kỳ Phong một chút. Thân thể hướng phía nhất đạo lướt đến. Hai cỗ phù tướng theo sát phía sau. Ta đạo tông đệ tử ở đây, xin hỏi các vị đây này. Nhất đạo lên tiếng nói. Khúc Trường Vân cười cười. Chỉ cùng mình cùng một chỗ đến đây một vị áo đen thiếu niên. Nói. Ta Thiên Huyền Tông chính là hắn. Giang Hưng Uyên đối bên người cõng đao thiếu niên gật gật đầu. Vị thiếu niên kia vừa sải bước ra, nói bá đao môn chắc bất phàm. Diệp Cuồng trên mặt mang nụ cười thản nhiên, quét mắt một chút đám người, nói, ta các hạ họp quan đệ tử cũng tới. Ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh lướt sông lớn mà tới. Dưới chân nước sông ngược dòng, gợn sóng nhấc lên. Trong chốc lát công phu, đạo thân ảnh kia chính là Phổ Cận. Các hạ họp quan Công Bá Xuyên. Người tới phun ra cứng rắn lời nói. Diệp Cuồng gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra rất hài lòng. Mục Thiên Sinh đột nhiên rút đi để Lý Kỳ Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại mộ lão bên người. Trương Tiểu Ngư sắc mặt nghiêm chỉnh vô cùng, âm trầm nắm vuốt vai. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Mộ lão mở ra hai mắt nhắm chặt, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên. Tiểu tử, đem những này quét tiêu chảy toàn bộ chém. Mộ lão ngữ khí lạnh thấu xương đường. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 278 không lý do tặng thưởng thượng một câu nói nói ra. Mộ lão cả người khí thế cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Kia gầy còm thân thể đang tản ra lăng lệ uy thế, tựa như một đầu hung mãnh hồng hoang cự thú thức tỉnh, để người không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía mộ lão. Khúc Trường Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm mộ lão, tựa hồ muốn nhìn ra đến tột cùng, lại là không thu hoạch được gì. Nhất đạo nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Diệp Cuồng thì là thần sắc phát sinh biến hóa. Giang Hưng Uyên trong thần sắc thì là lộ ra nộ khí. Theo bọn hắn nghĩ, mộ lão lời nói thật sự có ta cuồng vọng. Lão nhân ra đầu năm nay lời nói quá cực kỳ muốn xảy ra chuyện. Khúc Trường Vân thần sắc âm lãnh đường. Mộ lão cười cười, nhưng là quanh thân phát ra khí tức cường đại lại là vẫn là vô cùng cường đại. Nhìn thoáng qua thiên không, nói, Kiếm Tông tới bằng hữu, sao không cũng ra gặp một lần đâu? Đám người thần sắc lập tức biến đổi. Đa tạ già hảo ý của người ta. Kiếm Tông tuyệt nhất kiếm cũng tới đụng lên một phần náo nhiệt. Thanh âm truyền ra đồng thời, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Mộ lão cười cười. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới Kiếm Tông cũng người đến. Đồng thời tới còn không phải bình thường người. Nhìn xem tóc trắng như tuyết tuyệt nhất kiếm, còn có Bạch Vân Phong phong chủ Bạch Thiên Vũ, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia không hiểu thân cận cảm giác. Còn hy vọng không có quấy dày đến các vị hào hứng. Tuyệt nhất kiếm chắp tay sau lưng, sau lưng mặc trường bào trắng nón như tuyết, chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Khúc Trường Vân ánh mắt phát lạnh. Tuyệt nhất kiếm, ngươi không phải tuyên bố phong kiếm không ra sao? Khúc Trường Vân lên tiếng chất vấn. Tuyệt nhất kiếm đi đến Lý Kỳ Phong trước người, cầm ra khăn, vì Lý Kỳ Phong lau đi trên quần áo còn chưa vết máu khô khốc. Ngữ khí không rõ không nhạt mà nói, ta tuyệt nhất kiếm muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị ngươi? Khúc Trường Vân thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Vì Lý Kỳ Phong cả sửa lại một chút quần áo, tuyệt nhất kiếm nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, tiểu gia hỏa, hôm nay nhưng không nên lưu tỉnh, thật tốt giết cho ta. Một chữ giết, mang theo lăng liệt sát ý. Bạch Thiên Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, nhẹ giọng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, đến thời điểm, tông chủ thế nhưng là. Tinh tế mồ hôi từ Bạch Thiên Vũ cái trán toát ra, lời nói có chút nói năng lộn xộn. Tuyệt nhất kiếm cười cười, lên tiếng nói, ta biết đạo tông chủ chuẩn bị lên đường, ở giữa cho ngươi nhắc nhở. Nguyên bản ta cũng là tán thành, nhưng là ta tới nơi này về sau ta thay đổi chủ ý. Bạch Thiên Vũ thần sắc lại biến. Những người này đều là ta con lừa tử, hoàn toàn không có trí nhớ, cũng nên ghi nhớ thật lâu. Tuyệt nhất kiếm thanh âm băng lãnh đường. Bạch Thiên Vũ muốn tải ngôn ngữ, lại là cảm thấy mình lại như thế nào kinh khủng cũng là không hề có tác dụng. Ánh mắt quét mắt một lần đám người, tuyệt nhất kiếm sắc mặt trở nên băng lạnh lên. Cái này Lý Kỳ Phong là ta đệ tử của Kiếm Tông. Cái này Uyên Hồng Kiếm chính là Kiếm Tông trưởng lão thân đồ phong truyền cho Lý Kỳ Phong, cũng là thuộc về ta Kiếm Tông. Xin hỏi các vị, các ngươi có tư cách gì ở chỗ này cầm ta Kiếm Tông kiếm? Xem như các ngươi quyết đấu tiền đặt cược. Thật là một đám xuẩn con lừa. Tuyệt nhất kiếm ngữ khí chậm rãi nói. Khúc Trường Vân thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhẹ nhàng vỗ một cách Lý Kỳ Phong bả vai. Tuyệt nhất kiếm chậm rãi đi đến Nhất Đạo trước người. Nói. Thiên Hạ Tông Sư thứ 6. Ta nhìn ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Ta đệ tử của Kiếm Tông. Ngươi có tư cách gì nắm chỉ bằng ngươi là thiên hạ thứ 6 Nhất Đạo nguyên bản một mực treo ở trong thần sắc ý cười trở nên. Rất là xấu hổ. Không nên quên, danh kiếm là thuộc khắp thiên hạ người. Giang Hưng Uyên nổi giận đùng đùng nói. Tuyệt nhất kiếm thân thể nhất truyền. Ánh mắt như đao. Nhìn về phía Giang Hưng Uyên. Nói. Đúng là như thế. Danh kiếm thuộc khắp thiên hạ người. Chẳng lẽ ta Kiếm Tông đệ tử không phải người trong thiên hạ chất vấn đề Giang Hưng Uyên thần sắc cũng là khó nhìn tới cực điểm. Tuyệt nhất kiếm như là nhàn nhã tản bộ. Chắp hai tay sau lưng. Trầm tư một chút. Nói. Bất quá ta cũng rất là tán thành ý kiến của các ngươi. Tránh cho các ngươi nói ta Kiếm Tông làm việc độc đoạn chuyên hoành. Quyết đấu có thể có. Danh kiếm cũng có thể đem ra làm tặng thưởng. Bất quá các vị trung quy cần phải bỏ ra thứ gì a tuyệt nhất kiếm thanh âm băng lãnh đường. Khúc Trường Vân thần sắc rốt cuộc khó nhìn tới cực điểm. Huyệt Thái Dương không ngừng mà cổ động. Khuôn mặt căng cứng. Tuyệt nhất kiếm ngươi không nên quá làm càn. Tuyệt nhất kiếm ánh mắt nhìn về phía Khúc Trường Vân. Trong thần sắc vẫn là ý cười. Chỉ là cười làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Đã ngươi như thế. Ngươi Thiên Huyền Tông có thể nên rời đi trước. Tuyệt nhất kiếm gắt gao nhìn xem Khúc Trường Vân. Khúc Trường Vân lồng ngực không ngừng phập phồng ánh mắt bên trong lửa giận đang nhảy nhót. Đi thong thả. Không tiến tuyệt nhất kiếm lần nữa nhẹ nhàng phun ra một câu. Nhất đạo. Ngươi cảm thấy ta nói thích hợp sao tuyệt nhất kiếm đem đầu mâu lần nữa ném nhất đạo. Nhất đạo thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn xem tuyệt nhất kiếm. Chầm rãi gật đầu. Nói. Là chúng ta đường đột. Đã như vậy. Ta Đạo Tông cũng muốn thêm chút tặng thưởng. Tuyệt nhất kiếm cười một tiếng. Lên tiếng nói. Các ngươi Đạo Tông chấn tông tuyệt họp côn bằng tiêu giao huyết. Ta cảm thấy cũng không tệ. Nhất đạo thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này tuyệt nhất kiếm đề nghị không thể bảo là không là dụng tâm lương khổ. Côn bằng tiêu giao huyết thế nhưng là Đạo Tông bên trong thần bí nhất. Cường đại nhất một môn tuyệt học. Tu luyện độ khó lại là cực lớn. Từ Đạo Tông sáng tạo đến nay. Trừ bỏ đời thứ nhất tông chủ tu luyện viên mãn bên ngoài. Không còn gì khác người tu luyện thành công. Từ khi Mục Thiên Sinh tiến vào Đạo Tông về sau. Tu luyện kia côn bằng tiêu giao huyết. Đem nó miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đây cũng là lớn lao khó được. Mấy trăm năm qua, cái này côn bằng tiêu giao huyết chưa hề lộ ra ngoài qua. Suy nghĩ hồi lâu. Nhất đạo vẫn là đã quyết định chú ý, gật gật đầu, nói, như ngươi mong muốn. Tuyệt nhất kiếm ánh mắt nhìn về phía Diệp Cuồng. Diệp Cuồng trong thần sắc mang theo một tia bất mãn. Nhìn xem tịt ngòi Khúc Trường Vân. Lựa chọn lui bước nhất đạo. Hắn đánh trong đáy lòng xem thường. Phải biết, tên hắn bên trong một cái cuồng tử cũng không phải gọi không. Đây chính là muốn thực lực tuyệt đối đến nói chuyện. Ngươi muốn tắc hạ học quan cái gì tặng thưởng Diệp Cuồng lộ ra ý cười, nhìn xem tuyệt nhất kiếm lên tiếng nói. Tuyệt nhất kiếm trầm tư một chút. Sau đó chậm rãi nói. Ngươi có thể làm được tắc hạ học quan chủ Diệp Cuồng không khỏi thần sắc biến đổi. Đế quốc bên trong. Mọi người đều biết. Tắc hạ học quan nhìn bề ngoài phong quang vô cùng. Nhưng là chân chính trưởng khống người lại không phải bọn hắn. Là đương kim hoàng đế. Tuyệt nhất kiếm hỏi hợp tình hợp lý. Diệp Cuồng lại là lửa giận trong lòng càng thêm bạo phát. Đây không phải là ngươi cần muốn lo lắng sự tình. Diệp Cuồng ép nặng ngữ khí chậm rãi nói. Tuyệt nhất kiếm cười cười. Tiếp tục nói. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến thời điểm. Đã từng hủy diệt qua một cái thanh danh không hiển hách đến tông môn gọi là Huyền Thiên Tông. Thu hoạch được một môn tâm pháp đại diễn thiên tượng công. Lấy ra làm tặng thưởng thích hợp nhất. Diệp Cuồng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lửa giận trong lòng đã là tới cực điểm. Đại diễn thiên tượng công, ngươi nghĩ thật là tốt. Diệp Cuồng ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Thân thể khẽ động. Cương mãnh cường hoành vô cùng càn quét mà ra. Tuyệt nhất kiếm lông mi nhíu một cái. Đến Hoành Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 279 không khỏi tặng thưởng hạ một lời chưa rơi. Tuyệt nhất kiếm trên thân khí thế cường đại chính là càn quét mà ra. Tư giữa không trung lập tức trở nên rung chuyển. Tựa như là bão tố tới khúc nhạc xảo. Mây đen áp đỉnh. Diệp Cuồng phát ra hừ lạnh một tiếng. Người khác chịu đựng tuyệt nhất kiếm. Hắn nhưng là không quen kia mao bệnh. Trong lòng sinh sôi lửa giận toàn bộ dung nhập vào lăng liệt trong sát ý. Đôi mắt ngưng tụ. Diệp Cuồng bước chân khẽ động. Cả người kình lực toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay. Thân thể run lên bần bật. Trùng điệp một quyền vung ra. Một tiếng cao tượng minh âm thanh truyền đến. Trọng quyền tại giữa không trung ma sát sinh ra nổ đùng thanh âm. Trùng điệp khí lãng tứ ngược. Tựa như là trên biển lớn không ngừng trứng lên thủy triều. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải thoáng động, hai chỉ tề xuất. Đối hư không chém xuống. Hư giữa không trung. Bỗng nhiên một phân thành hai. Như là đại giang phân triều. Một thanh nội lực biến thành cự kiếm khoan thai mà hiện. Cự kiếm phía trên quang mang nhàn nhạt lưu chuyển lên tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Oanh tiếng oanh minh vang lên cự thạch vỡ nát. Cuồng phong càn quét bụi bặm, nhất đảo hố sâu khoảnh khắc xuất hiện. Diệp Cuồng bước chân liên tục đi lại, thân thể bên trên uy thế cường đại càng thêm lớn làm cho lòng người sợ. Ngươi không phải là muốn đại diễn thiên tượng công à? Hôm nay ta liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Diệp Cuồng ngữ khí cực kỳ băng lãnh. Bước chân một đứng im lặng hồi lâu, thân thể nghiêng nghiêng, song quyền oanh ra. Nhất đảo cao tượng minh lần nữa truyền ra. Chỉ gặp kia hư giữa không trung, vô số gợn sóng không ngừng dũng động. Một con thân thể uyển giống như núi cao thiên tượng lăng không mà xuống. Cường đại uy áp để trong lòng của tất cả mọi người chấn động. Diệp Cuồng trong thần sắc mang tới ý cười. Thiên tượng chấn áp mà xuống. Chỗ đến hư không đều là đang run rẩy phá toái. Nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia to lớn như là sơn nhạc thân thể bên trên. Tựa hổ mang theo thiên địa chi uy. Tuyệt nhất kiếm trên mặt yêu nguyên rất là nhẹ nhõm. Hai tay chắp sau lưng, rời khỏi chín bước. Khẽ gật đầu. Cách này đại diễn thiên tượng công tu luyện đến cực hạn thời điểm. Biến ngưng tổ ra thiên tượng chân thân. Trực tiếp cường thế trấn áp mà xuống. Diệp Cuồng tu luyện còn thật sự có mấy phần hỏa hầu. Đáng tiếc, lại là thiếu đi vài tia linh tính. Tuyệt nhất kiếm trên mặt cười. Thiên tượng kia ngang ngược, cường thế vô cùng tư thế trùng sát xuống dưới. Tuyệt nhất kiếm tay phải khẽ động, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song, hướng phía trước bỗng nhiên đâm ra. Một tiếng cao kiếm ngân vang không khỏi truyền ra. Thiên không phía trên. Vô số kiếm khí tung hoành. Tản mát ra lăng lệ hàn quang. Chớp mắt kiếm. Trong hạp cốc vô số kiếm bay lên. Những này kiếm chủ người cũng đã chết rồi. Giờ phút này lại là tự phát bay lên, thân kiếm có chút run rẩy, tản mát ra đáng sợ kiếm khí. Hai chỉ hất lên, trong hạp cốc kiếm toàn bộ bay lên, trùng trùng điệp điệp, trong đó còn xen lẫn cái khác một chút vũ khí, có đao, có mũi tên, cũng có trường thương. Giờ phút này lại là nhất trí tản mát ra rét lạnh kiếm khí, nhất đạo kiếm hà lơ lửng, trùng trùng điệp điệp. Uy danh cường đại vô song. Ông hư giữa không trung run rẩy. Kiếm hà trùng sát mà xuống. Chợt mà ở giữa. Gào thét âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Chỉ gặp thiên tượng kia thân thể khổng lồ bị kiếm hà cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Như núi cao thân hình cao lớn thế mà tại từ từ thu nhỏ lại. Nhất đạo con ngươi không khỏi co rụt lại. Đưa thân thiên hạ cao thủ thứ 6. Nhất đạo kiến thức tự nhiên là viễn siêu những người khác. Nhìn xem kia hư giữa không trung trùng trùng điệp điệp kiếm hà. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cái này tuyệt nhất kiếm thực lực thế mà không kém hắn. Trong tay không có kiếm, lại là có thể hiểu lệnh thiên hạ chi kiếm. Tuyệt nhất kiếm kiếm đạo tu vi đã là đến vô cùng đáng sợ cảnh giới. Cái này tuyệt nhất kiếm năm đó chưa đi Nguyệt Nha bờ sông luận võ. Nếu không chỉ sợ thiên hạ này cao thủ xếp hạng lại là một tình cảnh khác. Nhất đạo trong lòng yên lặng nói. Trong ánh mắt lại là biến đổi. Kiếm hà đã là đem thiên tượng triệt để chôn vùi, uy thế không giảm, trực tiếp trùng kích hướng Diệp Cuồng. Diệp Cuồng thần sắc có chút biến đổi. Thân thể chấn động. Nội lực tuôn ra. Một con thiên tượng lần nữa hiện ra. Diệp Cuồng thì là tại thiên tượng thân thể trung ương. Kiếm hà trùng trùng điệp điệp xung kích mà xuống. Từng chuôi kiếm chém về phía thiên tượng. Không ngừng phát ra ông minh chi thanh. Ngày đó tượng sơn nhạc thân thể như là một tòa không thể phá vỡ thiết sơn. Kiếm hà căn bản không làm gì được. Tuyệt nhất kiếm ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia hàn quang. Ngón giữa tay phải bắn ra. Một vòng hàn quang lập tức xuất hiện. Hàn quang nhảy lên tức thì trong chốc lát xuất hiện tại thiên tượng trước người. Suy suy chói tai thanh âm không ngừng truyền ra. Một màn kia hàn quang thế mà ngạnh sinh sinh đâm thủng thiên tượng thân thể. Oanh kiếm hà hảo đãng trực tiếp sẽ có sơ hở thiên tượng triệt để chôn vùi. Diệp Cuồng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Trong miệng máu tươi phun ra. Nhất đạo thần sắc biến đổi. Khúc Trường Vân sắc mặt thì là khó nhìn tới cực điểm. Giang Hưng Uyên thì là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ba thước thanh phong nhất đạo thanh âm trở nên rất là ngưng trọng nói. Phải biết, năm đó kia kiếm tông tông chủ Đặng Bình Minh thế nhưng là dựa vào ba thước thanh phong tuyệt chiêu này cường thế đoạt được thiên hạ thứ ba vị trí. Lúc trước nhất đạo tại luận võ thời điểm, kém chút bị cái này ba thước thanh phong cắt đứt cổ họng. Có thể lực áp anh hùng thiên hạ tuyệt chiêu cách này tuyệt nhất kiếm lại là tiện tay vê đến. Mặc cho là ai cũng không thể không ước lượng đo một cách thực lực của mình. Diệp Cuồng rời khỏi 18 bước. Thần sắc trở nên tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra vài tia điên cuồng. Tuyệt nhất kiếm hai tay chắp sau. Lưng. Nhìn về phía Diệp Cuồng. Nói. Cái này tặng thưởng ngươi đến cùng là ra vẫn là không ra, nhìn như giọng ôn hòa bên trong lại là mang theo cường thế bức bách. Diệp Cuồng không khỏi giận dữ, toàn thân khí huyết lần nữa lăn lộn mà ra, kém chút lại là thổ huyết. Sư thúc, cái này tặng thưởng chúng ta cầm chính là, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi cầm về. Công Bá Xuyên thấp giọng nói. Diệp Cuồng thần sắc dừng một chút, chậm rãi gật đầu. Cái này tặng thưởng chúng ta ra. Cứ việc trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng là vì cướp đoạt danh gia, Diệp Cuồng không thể không lựa chọn khuất phục. Tuyệt nhất kiếm cười cười, ánh mắt lại là tại Công Bá Xuyên trên thân dừng lại một chút. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Giang Hưng Uyên. Giang Hưng Uyên cũng là người già đời nhân vật. Còn chưa chờ tuyệt nhất kiếm mở đầu chính là dẫn đầu lên tiếng nói. Ta Bá Đao Môn có một bản tâm pháp tên là Bá Thiên Quyết. Tu luyện người có thể khiến cho nội lực cường độ viễn siêu tại những người khác. Ta nguyện ý lấy ra làm tặng thưởng. Tuyệt nhất kiếm không khỏi cười một tiếng. Các vị. Đã tất cả mọi người đều định tốt quy củ. Lấy ra tặng thưởng. Vậy thì bắt đầu đi, tuyệt nhất kiếm nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc thì là biến đến vô cùng khó coi. Tựa hồ hiện tại thế cuộc có chút không kiểm soát. Trương Tiểu Ngư nhất quán cho rằng nhiều người lực lượng lớn. Dù cho không có thực lực. Cầm nhân mạng đi lớp trung quy có thể loạn quyền đả chết lão sư phó. Nhưng là như thế này một đối một quyết đấu liền khiến cho Lý Kỳ Phong nguy hiểm rất nhiều. Chỉ luận thắng bại, bất luận sinh tử. Một khi lạc bại, chỉ sợ kết cuộc liền là tử vong. Một mực đứng yên Lý Kỳ Phong thì là lộ ra mỉm cười. Không có nỗ lực kia đến hồi báo. Tuyệt nhất kiếm nhìn như khiến cho thế cục hơi không khống chế được, nhưng là chính hắn lại là có tuyệt đối tự tin. Toàn bộ giết. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng phun ra một câu. Sau lưng vô tận kiếm khí tung hoành huyết dài. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 280 không biết sợ cũng không sợ một. Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra khí thế cường đại để hết thảy mọi người thần sắc khẽ biến. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vì sao Lý Kỳ Phong sẽ có như thế sự tự tin mạnh mẽ, lòng của mọi người bên trong đồng thời sinh ra nghi hoặc. Tuyệt nhất kiếm mang trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, xem ngươi rồi. Ngôn ngữ phun ra. Nói rõ tuyệt nhất kiếm đối Lý Kỳ Phong có lòng tin tuyệt đối. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên Sinh, nói: đã chúng ta còn giống như không có phân ra thắng bại, phải không? Tiếp tục, Mục Thiên Sinh thần sắc có chút biến đổi, Nhất Đạo thần sắc trở nên rất là tỉnh táo, nhìn xem rào rạc ý cười. Hắn nguyên bản rất là tự tin, trong lòng sinh ra một tia dao động, tựa hồ hết thảy đều không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đối Mục Thiên Sinh khẽ gật đầu, Nhất Đạo ánh mắt bên trong lộ ra một tia mịt mờ sát ý. Kia là đương nhiên, Mục Thiên Sinh trong thần sắc mang theo ngoan ý lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc lạnh lẽo, thân thể lướt đi, xuất hiện tại hẻm núi sông lớn bên bờ, hai tay cầm kiếm, tính nhưng mà lập. Mục Thiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, thân thể thoáng động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Tại Mục Thiên Sinh thân thể rơi xuống đồng thời, hai cỗ khổng lồ phù tướng cũng là âm vang rơi xuống đất, đại địa lập tức khẽ run lên, tói lên bụi bặm vô số. Lý Kỳ Phong thân thể bên cạnh ra, uyên hồng thẳng tắp đâm ra, khổng lồ kiếm khí quấy hư không, kiếm khí trùng trùng điệp điệp tung hoành rời rạc, tản mát ra tranh vanh uy thế. Mục Thiên Sinh thần sắc mang theo điên cuồng, thân thể vọt lên, đứng ở một bộ phù tướng phía trên. Một cái khác cố phù tướng thì là nện bước nặng nề bộ pháp xông ra, đấm ra một quyền, quyền kiếm gặp nhau, vô số hỏa hoa tràn ra, phù tướng như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao, giống như Lý Kỳ Phong không cách nào vượt qua thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay song kiếm trùng điệp đánh xuống, mở cửa đón khách, trên song kiếm mang theo kinh khủng lực đạo, trong không khí ma sát phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Băng song kiếm run rẩy, to lớn phản lực khiến cho Lý Kỳ Phong hai tay hơi tê tê. Kia một bộ phù tướng phía trên, hai đạo hai thốn sâu vết thương lập tức xuất hiện, trong không khí tràn ngập một loại kỳ quái hương vị, tựa hồ có thứ gì bị cháy khét. Mục Thiên Sinh hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, ánh mắt chỗ sâu tham lam chi ý càng thêm mãnh liệt. Cái này hai cỗ phù tướng hộ thể áo giáp đều là lấy tài liệu tại phương Đông vô tận bên trong biển sâu sắt đá, trải qua cùng với phức tạp rườm rà quá trình mới là rèn luyện ra thiết liệu, rèn đúc áo giáp. Kia một thân áo giáp thế nhưng là trải qua hơn vạn lần thiên truy bách luyện, nói là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập đều là có chút ủy khuất. Nhưng là Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm lại là tùy tiện tại trên đó lưu lại vết kiếm, chỉ sợ hoàn toàn là nhờ vào trong tay danh kiếm. Mục Thiên Sinh trong lòng càng thêm lửa nóng, càng thêm bức thiết. Thân thể ngút trời mà dưới chân phù tướng ngang nhiên mà động. Trong nháy mắt, Mục Thiên Sinh cùng hai cỗ phù tướng tính cả, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Lý Kỳ Phong vây nhốt vào bên trong. Một mực quan chiến Nhất Đạo trong thần sắc rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Cái này hai cỗ phù tướng là lần này đoạt kiếm chi tranh chỗ dựa lớn nhất, cũng là Nhất Đạo nói ra để tông môn đệ tử tranh đoạt nguyên nhân. Từ đầu đến cuối, Mục Thiên Sinh đều là một mực bảo lưu lấy phù tướng thực lực chân thật. Vì cái gì? Chính là cái này thời cơ tốt nhất. Mang trên mặt ý cười, Nhất Đạo ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm. Tuyệt Nhất Kiếm chắp tay sau lưng yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhất Đạo nụ cười trên mặt nhiều một tia trêu tức. Trương Tiểu Ngư trong lòng có ta lo lắng, vốn là muốn quần ẩn thành đơn đấu, xem thường nhìn đến nếu như Lý Kỳ Phong muốn bảo chủ kiếm trong tay là một người đơn đấu một đám. Bước nhanh đi đến Mộ Lão trước người, Trương Tiểu Ngư vừa muốn ngôn ngữ, Mộ Lão lại là cười lắc đầu. Trương Tiểu Ngư có chút phấn uất xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía trong hạp cốc. Long Khải không để lại dấu vết nhìn xem đám người thần sắc. Vị kia lão bộc không biết lặng yên im ắng xuất hiện sau lưng Long Khải. Một thân áo xám không nhuốm bụi trần, chậm rãi xoa xoa tay. Kia một đôi tay nhìn căn bản không giống như là một vị người hầu tay, càng giống là một vị công tử trẻ tuổi ca tay. Rất trắng, rất nhỏ, móng tay tu bổ vô cùng hoàn mỹ. Tại xếp theo hình tam giác vây khốn hình thành đồng thời, một cỗ trầm thấp đè nén khí thế lập tức từ Mục Thiên Sinh trên thân khuyết tán ra tới. Kia hai cỗ phù tướng đờ đẫn trong đôi mắt lộ ra thần sắc dữ tợn. Khí cơ lưu chuyển ở giữa, Thế mà cùng Mục Thiên Sinh khí cơ liên hợp đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, ba đạo cường hoành khí cơ tụ hợp vào Mục Thiên Sinh bên người. Nhất đạo tử sắc thần bí, hai đạo thì là đen như mực. Mục Thiên Sinh khí tức tại dần dần kéo lên. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cái này Mục Thiên Sinh quả nhiên còn giữ cường đại chuẩn bị ở sau. Thân thể run lên. Nội lực trong cơ thể lập tức tựa như bộc phát hồng thủy. Càn quét mà ra. Dập sờn mà ra. Điên cuồng rót vào song kiếm bên trong. Hai đạo kiếm ngân vang nhiếp nhân tâm phách. Đạo đạo kiếm khí tàn mát ra đáng sợ uy thế. Mục Thiên Sinh sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ngươi đã không có cơ hội. Lời còn chưa dứt. Mục Thiên Sinh hai tay đẩy ra. Một tòa cử đại âm dương bàn chợt mà ở giữa gào thét mà ra. Hai cỗ phù tướng cũng là ngang nhiên mà động. Hai người hiện lên giáp công chi thế đối Lý Kỳ Phong oanh ra trọng quyền. Nhìn quanh chung quanh, Lý Kỳ Phong căn bản không có né tránh con đường. Kia âm dương bàn còn đang không ngừng mở rộng, đen trắng song ngư vấy vùng trong đó, phát ra đáng sợ uy thế. Nắm đấm ma sát không khí, bộc phát ra chói tai lôi minh thanh âm. Nhìn như Lý Kỳ Phong lâm vào tình huống tuyệt vọng. Mục Thiên Sinh trong thần sắc đã là lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá ngay tại như vậy sau cùng trong chốc lát. Một tia sáng đột ngột thoáng hiện. Cứ việc hiện tại là ban ngày. Nhưng là kia một tia sáng lại là bị mặt trời quang mang tới càng thêm sáng ngời. Thậm chí là có chút bỏng mắt. Kia ánh sáng vừa mới bắt đầu rất nhỏ. Lại là tại chớp mắt thời điểm tăng vọt đến trăm trượng chi cử. Khí thế trực trùng vân tiêu tựa hồ muốn trảm khai thiên địa. Ánh sáng quá mức sáng lên chỗ đến. Hết thảy tất cả đều là biến mất. Tất cả mọi người là không nhìn được chuyển di ánh mắt, không còn đi xem kia ánh sáng. Oanh nhất đạo tiếng oanh minh truyền ra. Chỉ gặp kia to lớn âm dương bàn bên trong, một côn một bằng nhảy ra, mang theo khó mà hình dung sát ý xông ra. Hai cái quái vật khổng lồ xông vào kia bỏng mắt ánh sáng bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại ánh sáng. Sông lớn chảy xuôi. Lăn lộn ra bọt nước. Nhuộm dần huyết sắc từ từ biến mất. Mấy cỗ ngâm một đêm sưng vù thi thể theo nước sông va chạm cái này bờ sông. Tại kia sáng dưới ánh sáng. Con sông lớn này nghiễm nhiên trở thành một đầu kéo dài luyện không. Bỗng nhiên trong an tính một tia tiếng kiếm reo truyền ra. Trong chốc lát liên tiếp tiếng kiếm reo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lại gần lại xa. Có cao cũng là có trầm thấp. Giờ khắc này tựa hồ giữa thiên địa kiếm đều là tại hưởng ứng lấy kia một tiếng kiếm minh. Tựa hồ là thần phục. Lại giống là cúng bái. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 281 không biết sợ cũng không sợ. Hai ánh sáng càng thêm lấp lánh. Càng thêm bỏng mắt. Một loại đáng sợ uy thế bao phủ trong lòng mọi người. Bỗng nhiên một màn kia sáng ngời trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Như là thiêu đốt trong đống lửa. Lại tăng thêm mấy cái củi lửa. Hỏa thiêu vượng hơn. Mục Thiên Sinh thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cả người thân thể không ngừng run rẩy động lên. Nguyên bản ở bên người trường ba đạo cường thịnh khí cơ cũng là trở nên uể oải suy sụt. Như bị thương nặng. Bỗng nhiên ở giữa thiên không phía trên trở nên càng thêm sáng ngời tựa như là tấm màn. Đen bên trong đột nhiên sáng lên bó đuốc. Kiếm mở thiên môn khúc trường vân thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Khuôn mặt kịch liệt run run. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Năm đó đồ tể giết tới thiên huyền tông trở thành rất nhiều trong lòng người ác mộng. Một chiêu kiếm mở thiên môn không biết chém giết không ít thiên huyền tông đệ tử. Bây giờ nhìn thấy quen thuộc chiêu thức. Khúc Trường Vân trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Vốn chỉ muốn tính quan sau đó sinh thêm sự cố. Nhưng là thời khắc này nhưng trong lòng thì sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Năm đó đồ tể tàn nhẫn đem Khúc Trường Vân duy nhất con trai độc nhất một kiếm chôn vùi. Như vậy hôm nay chính là tùy theo Lý Kỳ Phong đến hoàn lại. Nhìn tính vạn tính. Lại là không có tính tới ngươi sẽ là đồ tể đồ đệ. Đa dạng này. Ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Đồ tể trong lòng yên lặng nói. Một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng sinh ra. Ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm. Có chút híp mắt. Trong óc nhanh chóng nghĩ đến như thế nào mới có thể không để lại dấu vết để Thiên Huyền Tông tiểu quái vật lên đài. Đang lúc Khúc Trường Vân ập ủ thời điểm, giữa thiên địa dị biến tái xuất. Ánh sáng tựa như một đầu treo chân trời lụa trắng. Không ngừng chấn động. Phiêu động. Cuốn lên thiên không phía trên mây trắng. Rất nhiều uy nghiêm hư ảnh như ẩn như hiện. Hình như có thiên nhân quan sát đại địa. Lại giống là tiên nữ theo ca múa động. Mục Thiên Sinh thân thể hướng về sau lảo đảo lui tái nhợt trong thần sắc mang theo vô cùng hãi nhiên. Hai cỗ cường đại phù tướng yên tĩnh đứng vững tựa hồ đã mất đi sinh mệnh như con rối. Một thanh kiếm từ ánh sáng bên trong thoáng hiện. Nối đuôi nhau mà xuống, nhanh như thiểm điện. Mục Thiên Sinh thân thể run lên, hắn rõ ràng cảm nhận được chuôi kiếm này bên trong sát ý. Sát ý phát lạnh ý. Mục Thiên Sinh đáy lòng sinh ra. Một vòng hàn ý sinh ra. Trực tiếp du tẩu cùng toàn thân các nơi. Mục Thiên Sinh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nhất đạo trong thần sắc lộ ra một chút hoàng hốt. Khi một màn kia ánh sáng đâm thủng bầu trời thời điểm. Hắn đã cảm thấy trong đó mạnh lớn uy thế kinh khủng. Kia ánh sáng bên trong kiên quyết kiếm ý để hắn cũng là cảm thấy một tia e ngại. Thế cuộc xoay chuyển quá lợi hại. Trước một giây, Mục Thiên Sinh trong thần sắc còn lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Giờ phút này có đều là hãi nhiên. Uyên Hồng từ bỏng mắt quang mang tại mà đến thẳng đến Mục Thiên Sinh cổ họng. Mục Thiên Sinh phát ra một tiếng quát chói tai. Hai tay cản trước người, muốn ngăn lại một kiếm này. Đáng tiếc đây chẳng qua là nhất đạo vô cùng chân thật cái bóng. Nhất đạo thân thể lướt đi. Việc đã đến nước này. Hắn cuối cùng là không cách nào tại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ Mục Thiên Sinh tử vong. Tuyệt Nhất Kiếm mang theo ý cười thần sắc lập tức phát lạnh. Thân thể nhoáng một cái, giống như ruột mì xuất hiện tại nhất đạo trước người. Bất luận sinh tử. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tuyệt Nhất Kiếm nhẹ giọng nói. Nhất đạo thần sắc giận dữ, muốn tranh luận vài câu lại là từ nghèo. Thế cuộc thay đổi quá nhanh, căn bản không cho nhất đạo cơ hội phản ứng. Ngay tại Mục Thiên Sinh song trưởng đập nát kiếm ảnh trong nháy mắt. Một thanh kiếm đột nhiên mà ra. Thẳng đến Mục Thiên Sinh lồng ngực. Nhất đạo phát ra hét dài một tiếng. Sinh tử liền trong nháy mắt. Mục Thiên Sinh đã không cách nào tự cứu. Tuyệt Nhất Kiếm ngăn tại nhất đạo trước người, không cho hắn mảy may đi cứu cơ hội. Uyên Hồng kiếm quán xuyên Mục Thiên Sinh lồng ngực. Cường đại kiếm khí uyển giống như là thủy triều tràn vào Mục Thiên Sinh trong thân thể. Điên cuồng phá hủy lấy Mục Thiên Sinh sinh cơ. Hắc quang yếu ớt. Thái thương xuất hiện. Tản mát ra mạnh đại uy thế. Lấy ngang ngược tư thế trực tiếp phá hủy Mục Thiên Sinh bên người ba đạo khí cơ. Mục Thiên Sinh khí tức lập tức uể oải không thôi. Thiên không phía trên bỏng mắt ánh sáng từ từ tán đi, đạo đạo kiếm quang trở về đến Uyên Hồng trong thân kiếm. Lý Kỳ Phong đứng vững Mục Thiên Sinh đối diện. Uyên Hồng đã là quán xuyên lồng ngực của hắn, máu tươi chính đang chậm rãi chảy ra. Không nghĩ tới đi, Lý Kỳ Phong phun ra một câu. Mục Thiên Sinh con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, ánh mắt bên trong quang trạch tán loạn. Đạo tông thứ nhất thiên kiêu Mục Thiên Sinh chết, Uyên Hồng trở vào bao. Lý Kỳ Phong chậm rãi thở dài một hơi, khẩu khí này hắn nhẫn nhịn thời gian rất dài. Tuyệt Nhất Kiếm. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu Mục Thiên Sinh, nhất đạo thần sắc trở nên rất là khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. Tuyệt Nhất Kiếm bên trong mang theo lấy vài tia nghiền ngẫm. Nhìn xem nhất đạo thần sắc tức giận nhẹ giọng nói. Đây là quy luật. Thắng bại chưa phân. Ta là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì rào cục. Nhất đạo há to miệng. Muốn tải ngôn ngữ thứ gì. Lại là phát hiện trong lòng có chút bất lực. Hiện tại Mục Thiên Sinh đã chết. Tranh đến lợi hại hơn nữa cũng là vô sự vô bổ. Hiện tại muốn làm chính là dừng tổn hại. Thân vì thiên hạ tông sư thứ sáu, nhất đạo cũng là có mấy phần tì khí. Tuyệt không có khả năng bị Tuyệt Nhất Kiếm nắm mũi dẫn đi. Ta lười đi tranh, chúng ta lại thấy kết quả. Nhất đạo lên tiếng nói. Tuyệt Nhất Kiếm khẽ cười một tiếng. tất cả mọi người là sống trên trăm lão hồ ly. Nhất đạo thái độ chuyển biến tất nhiên là ẩn chứa lấy giá tâm. Điểm này hắn vẫn hiểu. Khúc Trường Vân thần sắc có chút ngưng trọng. Nhìn thoáng qua thu kiếm như vỏ Lý Kỳ Phong. Đối Tuyệt Nhất Kiếm nói. Ta Thiên Huyền Tông có một bản kiếm pháp. Tên là Hảo Nhiên Chính Khí Kiếm. Kia là chí cương chí liệt một môn kiếm pháp. Tuyệt thế hắn hữu. Ta lấy ra làm tặng thưởng không biết như thế nào. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc ý cười càng sâu. Nhìn xem Khúc Trường Vân. Nói. Ngươi liền không sợ Thiên Huyền Tông đệ tử cũng là trở thành một cỗ thi thể. Khúc Trường Vân rụt lại cổ. Nói. Chết sống có số. Tuyệt Nhất Kiếm không khỏi bật cười âm thanh. Nói. Không sai. Chết sống có số. Đây hết thảy đều là định số. Kia đối quyết cũng có được quy củ. Ai nếu như muốn phá hư. Ta chắc chắn tha cho hắn. Sao Sơn Chấn Hổ ngôn ngữ nhất đạo tự nhiên nghe hiểu được. Nhất đạo thần sắc rất là bình tĩnh, mặc kệ không để ý tới. Tuyệt Nhất Kiếm lại là không đánh gãy buông tha. Cười tủm tỉm lần nữa lên tiếng nói. Nhất đạo trưởng lão. Ngươi vừa rồi hứa hẹn tặng thưởng lúc này nên cầm đi ra rồi hả? Ngày thế nhưng là thiên hạ đếm ra cao thủ, sẽ không thất tín a một phen ngôn ngữ, phá lệ chói tai. Nhất đạo thần sắc trở nên rất khó coi, cảm giác nóng bỏng bỏng. Ta là sẽ không nuốt lời. Nhất đạo nhẹ giọng nói. Tay phải khẽ động. Nhất đạo quyển trục bay ra. Rơi vào Tuyệt Nhất Kiếm trong tay. Nói. Đây cũng là kia côn bằng tiêu giao huyết. Hy vọng ngươi có thể cầm chắc nó. Tuyệt Nhất Kiếm mở ra quyển trục quét một vòng. Phát hiện không có gì thường. Nói. Đến ta kiếm tông trong tay. Tự nhiên là thuộc về ta kiếm tông. Có thể không thể cầm mùng cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nhất đạo thần sắc chỉ một thoáng trở nên sát ý mười phần. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 282 không sợ cũng không sợ ba. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc yêu nguyên treo nụ cười thản nhiên. Nhưng là hai tay đầu ngón tay phía trên. Màu xanh nhạt mũi kiếm lại là lưu chuyển lên. Tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Nhất đạo thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nhưng lại không thể không cưỡng chế nội tâm của mình vô cùng mãnh liệt sát ý. Tuyệt Nhất Kiếm chân thực thực lực quả thực quá thần bí. Dù cho là nhất đạo hiện tại hận không thể lập tức đem nó nghiền xương thành cho. Nhưng lại là sinh ra lòng kiêng kỵ. Đỉnh lấy thiên hạ thứ sáu tên tuổi. Cũng thực rất mệt mỏi. Một khi hơi không cẩn thận chính là rơi vào thanh danh hoàn toàn không có tình trạng. Hít sâu một hơi, nhất đạo đem trong nội tâm vô cùng mãnh liệt sát ý đè xuống, vẻ ngưng trọng trở nên dễ dàng hơn. Không còn đi để ý tới Tuyệt Nhất Kiếm, đem ánh mắt nhìn về phía trong hạp cốc. Một thân ảnh chính lướt về phía Lý Kỳ Phong. Khúc Trường Vân hai tay vần quanh lồng ngực trong thần sắc mang theo một tia chờ mong, trong đó xen lẫn có chút ngoan ý. Ngươi thế mà mang đến Lăng Không Hàn Giang Hưng Uyên giọng nói có chút run rẩy mà hỏi. Khúc Trường Vân gật gật đầu. Nhìn xem kia đứng ở Lý Kỳ Phong thân ảnh trước mặt. Nói. Không sai. Cái này Lăng Không Hàn cũng là ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Có vấn đề Giang Hưng Uyên có chút nhíu mày. Cái này Lăng Không Hàn thế nhưng là Thiên Huyền Tông bên trong nổi danh quái vật. Lúc trước mấy đại tông môn liên hợp lại tiến về kiếm tông bên trong. Lăng Không Hàn nguyên bản đang chọn phái đi đệ tử trong hàng ngũ. Lại là không nghĩ tới đến sau cùng một khắc. Thiên Huyền Tông tông chủ vẫn là đem Lăng Không Hàn lưu tại Thiên Huyền Tông bên trong. Miễn cho mọc lan tràn biến cố gì. Lăng Không Hàn tu luyện thiên phú gần như yêu nghiệt. Cơ hồ là lượt học Thiên Huyền Tông võ công tâm pháp. Trở thành Thiên Huyền Tông thậm chí là trong giang hồ trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh viên mãn võ giả. Nhưng là Lăng Không Hàn tâm trí lại là sấp xỉ tại 10 tuổi khoảng chừng hài đồng. Vô cùng đơn giản ngây thơ. Bất quá hắn tâm lại là như là dã thú cuồng dã. Một khi có chút không hài lòng chính là ra tay đánh nhau. Không chết không thôi. Thiên Huyền Tông bên trong có thể bao ở Lăng Không Hàn người không có mấy cái. Bởi vậy trong ngày thường Lăng Không Hàn đều sẽ đi theo Khúc Trường Vân tại Hậu Sơn ngồi xuống tu luyện. Lần này đến đây Khúc Trường Vân đem nó mang đi qua. Giết chóc thích hợp nhất chính là Lăng Không Hàn. Đứng ở Lý Kỳ Phong đối diện, Lăng Không Hàn hiếu kỳ đánh giá Lý Kỳ Phong. Mặc dù tâm trí đơn giản, nhưng là võ giả trực giác vẫn là tồn tại. Từ Lý Kỳ Phong trên thân, Lăng Không Hàn cảm thấy một tia không hiểu hảo cảm. Cái này một tia hảo cảm cực kỳ huyền diệu. Như là một mấy tuổi hài tử gặp được một người dáng dấp diện mục hiền lành lão nhân. Ngươi là ai? Lăng Không Hàn lên tiếng nói. Kiếm tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Lăng Không Hàn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nghĩ đến Khúc Trường Vân trước đó dặn dò. Lăng Không Hàn trong thần sắc bỗng hiện sát ý. Ta muốn giết ngươi. Lăng Không Hàn thanh âm có chút gấp rút. Tiếng nói cũng còn chưa rơi, Lăng Không Hàn thân thể chính là tựa như sói đói chém giết xông ra. Một cái ngang ngược vai đụng. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến. Gión mũi chân, hướng về sau rời khỏi. Lăng Không Hàn một tay chống đất, thân thể tái khởi, song quyền tề xuất. Lý Kỳ Phong lại lui. Song quyền thất bại. Lăng Không Hàn phát ra một tiếng lệ khiếu. An như là giã thú chu lên. Cả người nổ bắn ra mà ra. Trên hai tay hạ tung bay. Từng đạo hàn quang thoáng hiện. Chỉ gặp kia Lăng Không Hàn hai tay như là ưng chảo. Phát ra chỗ lăng lệ hàn ý. Không ngừng chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể vừa lui lại lui. Lăng Không Hàn thân thể tựa như chập chờn cá bơi. Cả người thân thể nghiêng nghiêng điên cuồng đối Lý Kỳ Phong tiến công. Lý Kỳ Phong rời khỏi 18 bước. Lăng Không Hàn rốt cuộc từ bỏ công kích. Trong thần sắc đỏ lên. Mang theo vô cùng tức giận. Chỉ vào Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi tại sao muốn tránh? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ta vì cái gì không thể đoạt? Lăng Không Hàn thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Nhìn xem Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngươi muốn cùng ta đánh. Ta muốn xé nát ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười, lắc đầu. Ngươi vẫn là quá yếu. Lăng Không Hàn không khỏi một phát miệng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Trong thần sắc hung lệ càng sâu. Chết! Lăng Không Hàn phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể khẽ động. Một đạo gió nhẹ bỗng hiện. Trong chốc lát, Lăng Không Hàn xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Hai người mặt đối mặt. Lăng Không Hàn trùng điệp một quyền vung ra. Lý Kỳ Phong bước chân nhất chuyển. Thân như du lọng. Cũng là một quyền không chút khách khí oanh ra. Đánh về phía Lăng Không Hàn phía sau lưng. Lăng Không Hàn thân thể vặn một cái. Lấy một đạo kỳ dị tư thế đón lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm. Ầm, song quyền gặp nhau. Kinh khủng khí lãng từ hai tiếp chỗ bắn ra. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Lăng Không Hàn kia gầy còm trong thân thể. Lại là ẩm chứa kinh khủng như vậy lực đạo. Vừa rồi một quyền kia lực đạo không kém mình chút nào. Hai người đều thối lui nửa bước. Lăng Không Hàn trong thần sắc, giữ tợn chi ý càng sâu. Ánh mắt ngưng tụ. Lăng Không Hàn bên người tản mát ra một cỗ đáng sợ hàn ý. Không khí chung quanh bên trong tức thời ở giữa xuất hiện nhỏ bé băng xương. Ông hư không chấn động. Lăng Không Hàn trong thân thể nội lực càn quét mà ra. Thân thể đột nhiên thoát ra. Bén nhọn nổ đùng âm thanh truyền ra. Hổ sát quyết, một con to lớn hắc hổ hư ảnh từ Lăng Không Hàn sau lưng hiện hiện, đột nhiên trùng sát mà xuống. Sát ý lạnh thấu xương, thế không thể nói. Uyên hồng ra khỏi vỏ. Ngàn vạn kiếm khí lập tức bộc phát ra, nương theo lấy cường đại nội lực quấy hư không. Trong chốc lát, tám kiếm lơ lửng. Hai tay đẩy ra. Tám kiếm tề xuất. Oanh, kia hắc hổ hư ảnh lập tức vỡ nát mà đi. Tám kiếm thẳng đến Lăng Không Hàn. Lăng Không Hàn thân thể có chút dừng một chút. Song quyền tung bay. Mang theo bọc lấy cường hoành nội lực ngạnh sinh sinh đem tám kiếm đập vỡ nát. Tại cuối cùng một thanh kiếm vỡ nát trong nháy mắt. Lăng Không Hàn thân thể nổ bắn ra mà ra. Từng đạo tàn ảnh bỗng hiện. Lại là tìm không thấy Lăng Không Hàn chân thực thân thể. Vô số tàn ảnh ở giữa phong thanh nghẹn ngào. Lý Kỳ Phong đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thần thức khuyết tán mà ra. Phát giác lấy chung quanh bên trong biến hóa, bỗng nhiên Lăng Không Hàn thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đối diện. ánh mắt bên trong tản mát ra hàn ý, hai tay nhô ra, sắc bén móng tay như là lưới đao, trực tiếp hoạt hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này lăng không hàn tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là hắn tu luyện tâm kiếm cũng là rất khó phát giác được tung tích của hắn. Uyên Hồng đâm thẳng mà ra, cường đại kiếm khí bạo phát đi ra, muốn ngăn trở lăng không hàn công kích. Lăng không hàn thân thể thế mà như là kia linh như rắn. Cả người thân thể thay đổi phương hướng. Hướng phía Lý Kỳ Phong phía sau lưng mà đi, song quyền oanh ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác như gặp phải trung cực. Trong thân thể khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Tựa như lúc nào cũng muốn phá thể mà ra. Song quyền đập thật. Lăng không hàn thân thể lại chuyển. Vây quanh Lý Kỳ Phong thân thể. Liên tục ném ra dày đặc nắm đấm trong lúc nhất thời. Lý Kỳ Phong nhưng là rơi hạ phong. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo chun vang âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong trên thân. Sáng chói kim sáng lóng lánh. Phật Kim Cương thân lần nữa hiện ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 283 không biết sợ cũng không sợ. Bốn kia sáng chói kim quang rất là chói mắt. Đối mặt với kia bốn phương tám hướng không ngừng rơi đập nắm đấm. Không ngừng vang lên tiếng chun vang. Kim sắc khí cơ uyển như du long cường hoành vô cùng. Không ngừng tiếng chun vang bên trong, kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Lăng không hàn thân thể hướng về sau lướt đi. Trên trán toái phát xì rào rơi xuống. Lăng không hàn thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, sát ý nồng đậm. Một thanh rối ra. Sắp tán rơi tóc đen nắm. Lăng không hàn nhích miệng cười một tiếng. Hai hàm răng trắng phía trên. Ánh sáng càng lộng lấy sáng tỏ. Ngươi thật đáng chết. Lăng không hàn ngữ khí băng lãnh đường. Lý Kỳ Phong có chút ý cười. Song kiếm trở vào bao. Kim sắc khí cơ lưu chuyển ở giữa. Phật Kim Cương thân trở nên càng thêm sáng chói. Càng thêm chói mắt. Quanh thân vang lên thấp giọng cạn hát âm thanh. Như ẩn như hiện. Thần thánh vô cùng. Ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Nhìn về phía lăng không hàn. Giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo vô tận cuồng vọng. Lăng không hàn sắc mặt trầm xuống. Hai tay khẽ động trong chốc lát, trên hai tay tựa hổ thiên lôi oanh minh. Suy suy hư không không ngừng vặn vẹo lên. Chỉ gặp lăng không hàn trên hai tay. Từng đầu lôi đình đang run rẩy. Tản mát ra để người đáng sợ tim đập nhanh. Trưởng lôi thiên tâm quyết sang hưng uyên có chút thất thố đường. Đây chính là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền bí thuật. Nghe đồn rằng. Chính là mấy trăm năm trước danh xưng thiên nhân hạ phàm vương Dương Minh tu luyện bí thuật. Kia là dưới trời đất. Chí cương chí liệt sát chiêu. Lôi đình phía dưới. Đáng diệt hết thầy. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay. Lần nữa gặp được trưởng lôi thiên tâm quyết. Giang Hưng Uyên trong lòng có thể nói là rung động không thôi. Khúc Trường Vân trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ. Cái này thiên huyền tôn quái vật tên tuổi há lại bạch bạch có được. Mặc dù tâm trí không được đầy đủ. Nhưng là lăng không hàn thiên phú tu luyện lại là sấp xỉ tại yêu nghiệt. Phóng nhãn dưới trời đất. Chỉ sợ không có hắn học không được võ học. Cái này trưởng lôi thiên tâm quyết một mực là thiên huyền tôn bên trong chấn tôn võ học. Lăng không hàn không đủ thời gian 3 tháng chính là tu luyện đến viên mãn tình trạng. Đây chính là thiên huyền tông trong lịch sử tuyệt vô cận hữu sự tình. Không nghĩ tới Giang trưởng lão còn nhận biết trưởng lôi thiên tâm quyết như thế bí thuật. Thật sự là khó được. A Khúc Trường Vân phát ra thở dài một tiếng. Giang Hưng Uyên lại là một lời không phát. Có lăng không hàn như thế quái vật tồn tại. Chỉ sợ cho dù là bá đao môn đệ tử đi cũng là không chiếm được mảy may ưu thế. Ánh mắt ngưng tụ, không biết vì sao. Giang Hưng Uyên trong lòng sinh ra một đạo kỳ quái ý nghĩ. Hắn không hy vọng nhìn đều lăng không hàn chiến thắng. Hoặc là nói, hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Uyên Hồng rơi xuống thiên huyền tông trong tay. Lăng không hàn hai tay bắt ấm. Trong lòng bàn tay lôi đình càng thêm cường đại. Suy suy tiếng vang bên trong. Đáng sợ uy thế đang khuyết tán. Đủ tư cách hay không, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Lăng không hàn nhẹ nhàng phun ra một câu. Trên hai tay, chín đạo lôi đình lập tức ầm vang mà ra. tư giữa không trung không ngừng vặn vẹo lên, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là nhanh đến khó mà hình dung tốc độ. Chín đạo lôi đình cường thế nghiền ép mà xuống. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt mang theo một tia kim sắc, một thanh tiểu kiếm hư ảnh hiện hiện, trong thần sắc mang theo vô tận uy nghiêm. Quanh thân du tẩu kia một đạo kim sắc khí cơ tựa hồ cảm nhận được lôi đình uy hiếp, điên cuồng du tẩu, từ từ dung nhập vào Phật Kim Cương thân bên trong. Thân thể đứng vững, hai mắt như đuốc. Lý Kỳ Phong trùng điệp một quyền vung ra, mang theo xúc thế đã lâu cuồng bạo nội lực. Oanh hư không rung động, trong nháy mắt, lôi đình bên trong, một quyền uy thế triệt để chôn vùi. Phanh, lôi đình không chút khách khí đánh vào Phật Kim Cương thân phía trên, uy thế kinh khủng trong nháy mắt phóng xuất ra. Kim Cương thân quang trạch lập tức ảm đạm mấy phần. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt kim quang càng sâu, đôi mắt chỗ sâu tiểu kiếm thì là như là chân thực. Hai tay hợp thành chữ thập. Lý Kỳ Phong quanh thân bên bờ, một đạo hoàn hình vầng sáng lập tức khuyết tán mà ra. Vầng sáng đúng đúng kim hoàng sắc, uyển như liệt nhật, cho người ta một loại vô cùng cảm giác ấm áp, cảm giác thư thích. Lôi đình cuồn cuộn mà tới. Tiến vào kia trong vầng sáng tựa hồ gặp cản trở, hãm sâu đầm lầy bên trong trở nên chậm chạp. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa, một cỗ uy nghiêm, khí tức thần thánh phát ra. Kia trong vầng sáng tám lớn hư ảnh hiện hiện. Một đầu kim long chiếm cứ, giơ thẳng lên trời trường ngâm, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. To lớn long tức phun ra, thô to khí lãng cuồn cuộn lấy. Một tôn kim giáp chiến thần bế nghệ bát phương, mơ hồ trên khuôn mặt kim quang nóng bỏng, tư hóa thấu hóa, khí thế vô cùng cường đại, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Một vị kỳ mỹ tiên nữ bay múa theo gió, đầy trời cánh hoa bay xuống, như mộng như ảo. Một thân hắc váy nhiều vài tia khí khái hào hùng, hai tay áo huy động, vạt áo băng rua múa, linh hoạt kỳ ảo lạ thường, đúng như thiên ngoại phi tiên, uyển chuyển vô cùng. Một con đại bằng quan sát thiên địa, hai mắt như vòng, trong đôi mắt ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lên, phảng phất muốn phá hủy thế gian hết thảy. Một vị hình người đầu rắn, miệng phun dài tâm, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng lạnh lùng, tựa như kia ngàn năm hàn băng, toàn thân quấn quanh hắc khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng xâm nhiên. Một vị giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, một mặt uy nghiêm chi tướng, bên người bốn phía không ngừng vang lên trang nghiêm pháp vui. Một vị uyển chuyển thiếu niên, thân mang ngây thường, toàn thân phát ra kỳ lạ hương khí, nương theo lấy trận trận âm nhạc, để người không khỏi say mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Một tôn mặc giáp chiến thần phát ra gầm lên giận dữ, hai tay giơ lên, tựa hồ muốn cản tay thiên địa. Phẫn nộ tiếng gầm phảng phất sấm mùa xuân bên tai bờ nổ vang. Tám đạo hư ảnh như là trên trời tiên nhân tản mát ra, để người khó mà hình dung thần phục. Kim long vẫy đuôi, kim giáp chiến thần một cước đạp xuống, tiên nữ múa mang huy động quấy phong vân, đại bằng miệng phun hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Tám đạo hư ảnh cắt làm thủ đoạn, gọn gàng mà linh hoạt đem chín đạo thiên lôi phá hủy, tan biến tại không. Lý Kỳ Phong yêu nguyên yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc không buồn không vui, ánh mắt bên trong lộ ra đạm mạc, bình tĩnh ánh mắt, chắp tay trước ngực, hai tay có chút run rẩy. Cái kia kim sắc khí cơ diễn sinh ra tám đạo hư ảnh, cho dù là chính Lý Kỳ Phong cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Thân thể khẽ nhúc nhích, đối phương Tây cung kính hành lễ. Trong truyền thuyết, nơi đó tồn tại phương Tây thế giới. Thể nổi tiếng chuông vang lần nữa truyền ra kéo dài mà thanh thúy. Kia tám đạo hư ảnh lập tức tan rã. Một đạo kim sắc vàng bạc khí cơ lần nữa hiện ra, du tẩu cùng Lý Kỳ Phong bên người. Quanh thân yêu nguyên tắm rửa tại kim quang bên trong. Lý Kỳ Phong hợp thành chữ thập, hai tay hướng phía trước đẩy ra, rất nhẹ, rất chậm, cực kỳ trực tiếp. Một đạo nội lực lập tức xung kích mà ra, tựa như một đầu kim long xuất thế, mang theo vô cùng cường đại uy thế, trùng điệp đụng vào Lăng Không Hàn thân thể bên trên. Lăng Không Hàn rời khỏi tản bộ, thần sắc có chút hãi nhiên, ánh mắt bên trong tản mát ra ý sợ hãi, thân thể run rẩy, bờ môi đang không ngừng lay động. Vừa sải bước ra, thân thể bên trên kim quang càng sâu. Lý Kỳ Phong như là ở trên bầu trời kim giáp chiến thần hạ phàm, toàn thân tản mát ra khó mà hình dung uy nghiêm chi khí. Lý Kỳ Phong lại là một quyền vung ra, Lăng Không Hàn thân thể lại rời khỏi mấy chục bước. Nghiêng nhìn Lý Kỳ Phong, Lăng Không Hàn kia run rẩy thân thể thế mà trực tiếp quỳ xuống, trong thần sắc mang theo một chút thành kính. Thiên Hạ Kiếm Tông 15 chương 284 không biết sợ cũng không sợ năm, Lăng Không Hàn thế mà quỳ xuống, trong thần sắc vô cùng thành kính, tựa như vững tin Phật đồ tại quỳ lạy. Lý Kỳ Phong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, cưỡng ép thu hồi thế công, toàn thân khí huyết lập tức ngược dòng, trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên. Khúc Trường Vân há to miệng, hắn nghĩ tới muôn vàn gan kết cục, lại là không có nghĩ đến kết cục sẽ là như thế. Từ trước đến nay chém giết không chết không thôi Lăng Không Hàn thế mà lại quỳ xuống trên mặt đất. Hiện trường bên trong tất cả mọi người là thần sắc lộ ra khó có thể tin. Đây hết thầy phát sinh đều là quá mức huyền diệu. Vô luận là Lý Kỳ Phong quanh thân hiện hiện vầng sáng, vẫn là Lăng Không Hàn quỳ lạy, đều là bọn hắn từ chưa chắc trôi qua. Giang Hưng Uyên vẻ khiếp sợ bên trong chậm rãi mang tới mỉm cười. Lăng Không Hàn quỳ xuống chính là mang ý nghĩa Thiên Huyền Tông đã bị loại. Hai phiên áp chiến khiến cho Lý Kỳ Phong nội lực đang không ngừng tiêu hao. Đây cũng là mang ý nghĩa Bá Đao Môn cơ hội lớn hơn rất nhiều. Quỳ rạp xuống đất Lăng Không Hàn trong thần sắc mang theo vô cùng thành kính. Đối Lý Kỳ Phong xoay người cúi đầu, hai tay hợp thành chữ thập. Mỉm cười từ Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra, trong lúc vui vẻ mang theo vô tận mị lực, tựa như là cây khô gặp mùa xuân sinh cơ bừng bừng, như là tuyết đọng gặp được liệt nhật thời điểm ấm áp, tựa như hài đồng tìm tới song thân ôm ập thời điểm ấm áp. Giờ khắc này, Lăng Không Hàn quanh thân không có nửa điểm sát cơ, ngẩng đầu trong đôi mắt quang mang nóng bỏng vô biên, vô cùng cơ trí. Sư phụ, Lăng Không Hàn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, nhìn về phía Lăng Không Hàn, thần sắc rất là không hiểu. Ta không phải sư phụ của ngươi. Lăng Không Hàn thần sắc vô cùng kiên định, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói: ngài chính là sư phụ của ta, là ngài mở ra trí tuệ của ta, là ngài để lòng ta duyệt thần phục, là ngài để cho ta không nhịn được kính ngưỡng. Đây hết thảy đều là ngài ban cho ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lăng Không Hàn, trong thần sắc lại là càng thêm nghi hoặc. Lăng Không Hàn lần này ngôn ngữ cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Lý Kỳ Phong không biết nên nói cái gì. Lăng Không Hàn yên tĩnh quỳ, hai tay hợp thành chữ thập, nói: hôm nay đồ đệ thất khiếu toàn bộ mở, ngày sau cũng không tiếp tục giống như là nhược trí hài đồng như vậy. Lý Kỳ Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nơi xa vẫn cảm thấy khó có thể tin Khúc Trường Vân thần sắc thì hơi hơi biến đổi. Hắn nhớ tới 10 năm trước Thiên Huyền Tông lão tông chủ nhìn thấy Lăng Không Hàn một phen ngôn ngữ. Đáng tiếc kẻ này thất khiếu chưa mở, nếu là toàn bộ triển khai, chỉ sợ có thể bảo vệ ta Thiên Huyền Tông trăm năm không việc gì. Cho tới nay, ai cũng không có đem lão tông chủ lời nói để ở trong lòng. Mà Lăng Không Hàn thì là bởi vì gần như yêu nghiệt thiên phú tu luyện, còn có kia như là hài đồng tâm trí rơi vào một cái quái vật xưng hào. Nguyên bản đem Lăng Không Hàn xem như mọi việc đều thuận lợi đại sát khí, lại là không nghĩ tới mọc lan tràn sự cố. Khúc Trường Vân muốn để Lăng Không Hàn đứng lên tiếp tục quyết đấu, bất quá trong lòng của hắn rất là không có lực lượng. Giờ này khắc này Lăng Không Hàn sớm đã không phải quái vật kia, hắn có thể không thể chỉ huy động vẫn là vừa nói chuyện. Nắm đấm nắm chặt, Khúc Trường Vân thần sắc trở nên rất là khó coi. Tương phản Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc thì là mang theo vẻ vui sướng. Kia Trưởng Lôi Thiên Tâm Quyết tuyệt đối là có thể đập tới giang hồ võ công tuyệt thế trước 10. Tại Lăng Không Hàn sử xuất một khắc, Tuyệt Nhất Kiếm trong lòng thế nhưng là lo lắng không thôi. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thế mà lấy vô cùng cường hoành tư thế phá đi. Trong lòng há có thể không thích đối với Lăng Không Hàn quỳ lại, Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút khó giải quyết. Vốn là sinh tử tương hướng cừu địch, trong nháy mắt muốn bái mình vi sư quả thực phát sinh có chút nhanh. Chậm rãi đi ra, Lý Kỳ Phong muốn đem Lăng Không Hàn đỡ dậy. Lăng Không Hàn quỳ như là bàn thạch, trong thần sắc mang theo thành kính, ngước nhìn Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, sư phụ. Xin đừng nên cử tuyệt đồ đệ quỳ lại, còn hy vọng sư phụ nhận lấy ta cái này hai tay dính đầy sát nhiệt đồ đệ. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút khó khăn. Đối mặt với Lăng Không Hàn chấp nhất, trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ tới tốt hơn chú ý. Đã có người thực tình muốn bái sư. Ngươi gì không giúp người hoàn thành ước vọng đâu, một đạo nhỏ khó thể nghe. Lại là mang theo tang thương. Thanh âm uy nghiêm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Là Mộ Lão thanh âm. Đảo mắt tứ phương, Lý Kỳ Phong phát hiện người chung quanh đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Lão. Mộ Lão trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Lăng Không Hàn. Nói. Ta có thể thu ngươi làm đồ. Nhưng là từ nay về sau ngươi chính là muốn tuân theo ta cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Lăng Không Hàn lần nữa quỳ lại, nói đa tạ sư phụ, về sau đồ đệ chắc chắn nghiêm ngặt tuân theo ngươi dạy bảo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhanh lên đem Lăng Không Hàn đỡ dậy. Bên cạnh xem đây hết thảy đều phát sinh, Khúc Trường Vân thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Lăng Không Hàn ngươi thế nhưng là ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Thì có thể bái sư kiếm tông đệ tử. Đây là đại nghịch bất đạo. Khúc Trường Vân thanh âm uy nghiêm đường. Lăng Không Hàn ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kia là cười khổ. Khúc Trường Lão. Ta bái sư là không giả. Nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không phải là Thiên Huyền Tông đệ tử. Nguyên do trong này ngươi hẳn là so ta càng thêm rõ ràng. Lăng Không Hàn ngữ khí rất nhẹ. Khúc Trường Vân thần sắc không khỏi biến đổi. Lăng Không Hàn hoàn toàn chính xác, ngôn từ vô cùng xác thực. Mặc dù hắn một mực tại Thiên Huyền Tông bên trong tu luyện, lại là không có người đem hắn xem như đệ tử chân chính mà đối đãi. Toàn bộ đều là lấy quái vật thái độ đối đãi. Mà chính hắn càng đem Lăng Không Hàn xem như giết chóc lợi khí. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ngươi một thân thực lực đều là từ ta Thiên Huyền Tông chi bên trong học đến. Khúc Trường Vân ngữ khí lăng lệ đường. Hiện tại Lăng Không Hàn bái kiếm tông Lý Kỳ Phong vi sư. Chính là mang ý nghĩa từ nay về sau. Lăng Không Hàn trở thành đệ tử của kiếm tông. Đứng thẳng đến Thiên Huyền Tông mặt đối lập. Đây là Khúc Trường Vân làm sao cũng không muốn đi nhìn thấy. Vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là thực lực bản thân, Lăng Không Hàn tương lai đều là Thiên Huyền Tông họa lớn. Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Ta một thân võ học hoàn toàn chính xác đến từ Thiên Huyền Tông. Thế nhưng là các ngươi còn mang đến cho ta cái gì? Hai tay dính đầy máu tươi. Gánh vác lấy nặng nề giết chóc. Ta được đến viễn siêu gia ta mất đi. Ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Lăng Không Hàn ngữ khí yêu nguyên rất nhẹ. Lại là mang theo một tia thê lương. Ta gánh vác giết chóc. Chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng là khó mà đi khoan thứ. Đây hết thầy. Chẳng lẽ không phải người như ngươi một tay đưa đến sao? Lăng Không Hàn ngữ khí trở nên ngưng trọng. Cao giọng chất vấn. Khúc Trường Vân thần sắc trở nên rất khó coi, cực kỳ băng lãnh. Giết người những cái kia đều là ngươi gây nên. Cùng ta có liên can gì? Giết người chính là ngươi. Có thể nào quái đến trên đầu của ta? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Vẫn là như thế lực lượng mười phần. Khúc Trường Vân ngữ khí chậm rãi đáp lại nói.